Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhưng giờ đây lại yêu cầu chúng ta tìm một thần mộc thành xinh đẹp, duy nhất trong vòng 7 ngày. Lý do của các ngươi muốn cưới vợ để làm gì? Chuyện này liền không có bà mối, có thể làm được đến, cho bao nhiêu tiền đều không được. Cái kia, người nhà tiên trưởng, chỉ cần dáng dấp đẹp là được sao? Một bà mối dò hỏi. Anh ơi, ngươi có nhu cầu tuyển nhân viên không? Chỉ cần có cơ hội, dù là thử việc, chúng ta cũng sẵn lòng trả lương. Cái kia, thành đông họ Tây Môn Quang Nhân cưới một cô tiểu thiếp, bộ dáng ấy, chật chật chật. Bộ dáng ấy tuyệt đối không giống ai Hắc Sơn. Ngày đầu tiên, Lý Nhất Quân cưới vợ, hắn mang theo con dâu tiến vào từ đường cầu nguyện tiên tổ. Trận này tiệc cưới cực kỳ long trọng. Cùng lúc đó, bà mối giới truyền đến tin tức, hoàn toàn không có cách. Ngày thứ hai, Lý Hạo Đường cưới vợ, bà mối giới như trước vẫn là không có cách. Ngày thứ ba, Lý Thủy Lân cưới vợ. Lý Thiên Hy đối với bà mối giới đã triệt để không ôm hy vọng. Ngày thứ tư, Lý Thủy Long cưới vợ. Lý Thiên Hy hướng tộc trưởng báo cáo rằng có thể nhường cho tu tiên gia tộc nữ tử trở thành đối tượng phù hợp với Lý Thủy Đạo. Kết quả là tộc trưởng đã chửi ầm lên. Nếu là nữ tử của tu tiên gia tộc hòa Lý Thủy Đạo, khi kết hợp với na Lý Thủy Đạo sau này, tu vi có thành tựu là chiếu cố nhà gái gia tộc hay chiếu cố bản gia. Ngày thứ năm, Lý Nhất tin cưới vợ. Lý Thiên Hy gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Ngày thứ sáu, Lý Nhất Thành cưới vợ. Lý Thủy Lãng, con gái của Lý Hạo Vân, nhíu mày nghiêng đầu nghe lời Thiên Hy giới thiệu một người phụ nữ tên là Hạ Nhược Tuyết trong giang hồ. Nàng này một thân một mình đi tới Thần Mộc Thành Phương Đông khách sạn, không biết tại sao đến đây. Lý Thiên Hy nhìn qua chân nhân sau đó, kinh động như gặp thiên nhân, vui mừng quá đỗi. Bà mối nghiệm minh tấm thân xử nữ. Lý gia đặt sính lễ, ngày mai thành hôn. Bất quá Lý gia sính lễ mặc dù xuống nhưng mà tiếp sính lễ nhưng là Lý Hạo Sơn. Theo lý thuyết, đây là một cọc ép mua ép bán. Lý Hạo Sơn xem như cô nàng này tạm thời phụ thân, đem nàng gả cho Liễu Lý nhà. Không chỉ có làm thành sự tình, hơn nữa còn phải sính lễ. Ngày thứ bảy, Lý Thủy Đạo cưới vợ. Sáng sớm bà mối hòa Lý nhà các lộ trưởng bối cùng lên môn, một bên vội vàng xem xét hôn lễ chuẩn bị tình huống, một bên đủ loại chỉ trỏ. Lý Thủy Đạo chỉ có thể vội vã ứng phó, một bên khoác áo ra trận, một bên xác nhận từng chi tiết. Rất nhanh một chi lễ nghi đội ngũ mang theo Lý Thủy Đạo phụ mẫu cùng nhau đi tới tử đường. Bọn hắn cùng một chỗ hướng tổ tiên đi tam bái. Thông thường công pháp. Đây coi như là một môn phòng ngự đạo thuật, chính là Lý Thủy Đạo thiếu. Lý Thủy Đạo suy tư thật lâu, quyết định sao chép. Từ bỏ, cóc ngạnh khí công. Tựa hồ, có thể cùng Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt, hỗ trợ lẫn nhau, dung hội quán thông. Vậy liền tương đương với lấy đem Ngọc Thiềm Hành khí công trên ngọn cây này, kết ra thêm một khỏa quả. Nhiều kết một khỏa quả, dù sao cũng so một lần nữa, cắm một cái cây tới thuận tiện. Cóc ngạnh khí công. Mặc dù là loại hình phòng ngự công pháp, nhưng mà khuyết điểm quá nhiều trên thân tất nhiên tồn tại tráo môn không nói, còn không cách nào chống cự pháp thuật. Đối mặt hỏa cùng lôi chờ đạo thuật, hoàn toàn không cách nào ngăn cản, ngoại trừ phòng ngự vật lý, hiệu quả kỳ giai, không còn sở trường. Mỗi tòa sách thai chi bên trên đều bày ra mấy chương trống không tờ giấy cùng bút mực. Điều này nhằm mục đích khuyến khích người đọc tự mình sao chép các đoạn sách họ quan tâm. Lý Thủy Đạo cầm khởi nhất cây bút, nhúng lên mực nước, bắt đầu ở trên tuyên chỉ nhanh chóng viết. Hắn nghiêm túc đằng chụp, thần sắc chuyên chú, một bên sao chép, một bên lý giải, vừa suy nghĩ. Tóc bạc hoa dâm cửu thúc công mấy lần đi tới phía sau hắn, hắn đều bừng tỉnh chưa tỉnh. Ban đêm tới, cửu thúc công yên tĩnh đến. Anh ấy nhẹ nhàng đốt sáng chiếc nến trên bàn, soi sáng gương mặt tập trung của Lý Thủy Đạo. Anh ấy kéo rèm xuống, đặt lên bàn. Hương khí tràn ngập ra, Lý Thủy Đạo ngừng bút ngẩng đầu. Cửu thúc công ôn nhu cười nói, đây là ngươi mẫu thân tay làm, cha ngươi đặc biệt đưa tới. Lý Thủy Đạo vi hơi sững sờ, đưa tay tiếp nhận, cửu thúc công đưa tới màn thầu, mòm, nghe trên bánh bao hương khí, trong lòng nàng ấy chính là một hồi ấm áp. Gia tộc vẫn là không tệ. Mình trực hệ người thân càng là ân đãi chính mình. Mặc dù có chút quy củ không hết ân tình, nhưng nói cho cùng vẫn là vì sinh tồn, vì tất cả mọi người đều có thể sống tốt hơn khi ở trong thế giới này. Cảm tạ, Lý Thủy Đạo một bên gặm màn thầu, vừa tiếp tục lấy hắn chép sách. Trong tay bút lông phát ra xào xạt âm thanh, mỗi một trang sách cũng là hắn vất vả, cần cù mồ hôi kết tinh, mỗi một chữ cũng là hắn đối với tu hành truy cầu. Cuối cùng, vào đêm dài dặc, Lý Thủy Đạo hoàn thành bản thảo của mình. Anh ta cẩn thận sao chép bí tịch và đóng sách thành một cuốn sách. Từ khi ban đầu chỉ là một chồng giấy rối rắm, đến nay đã trở thành một cuốn sách hoàn chỉnh, chứng kiến sự cố gắng và kiên trì của anh ta. Nguyên bản tàng thư lâu lầu hai sách là không thể mang đi, cho dù là bản chép tay cũng không được. Bất quá ngươi đạo thư là lấy bí văn ghi chép, có thể mang đi, ngày mai ngươi lại đến chứ? Cửu Thúc Công dò hỏi. Còn tới, Lý Thủy Đạo nói như đinh chém sắt. Hôm sau, Lý Thủy Đạo phát hiện ra rằng hai cái càng thích hợp hơn công pháp. Băng Tâm Bích Thủy Kiếm và Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo. Băng Tâm, người tù, cười. Nụ cười này chính là tại rõ ràng mà phô bày một người mất đi trí khôn bộ dáng. Đây là đồ đần giống như hồn nhiên nụ cười. Lý Thủy Đạo ngồi xổm ở đường Ngân Đông trước mặt, cùng hắn ánh mắt trên không trung giao hội. Đường Ngân Đông lộ ra càng ngốc nụ cười. Người tên là gì? Lý Thủy Đạo lạnh lùng vấn đạo. Đường Ngân Đông trong lúc nhất thời lâm vào đờ đẫn trạng thái, đầu óc của hắn tựa hồ bị một tầng mê vụ bao phủ. Suy nghĩ xốc xếch hồi đáp. Ta gọi Đường Ngân Đông. Lâm Dẫn Chi là ngươi người nào? Đường Ngân Đông có chút mê mang hồi đáp. Hắn là cháu ngoại ta. Lý Thủy Đạo ánh mắt sắc bén như đao, hắn lạnh lùng nói, Lý gia phản đồ là ai? Đường Ngân Đông không xác định mà lắc đầu không có phản đồ. Lý Thủy Đạo mở to hai mắt nhìn, tàn bạo nói rõ ràng đi. Không có phản đối, tại sao Hòa Hạ Nhược Tuyết lại bị các người tìm thấy sau chỉ hai ngày ra đi? Đường Ngân Đông lạc vào ảo giác, đầu óc của anh ta không phải là dễ sử dụng, sau một thời gian suy tư anh mới khó khăn trả lời. Là đồng tham, Chí Nhi có thể cảm nhận được chính mình ở vị trí đồng tham. Lý Thủy Đạo nghe được cái này trả lời, lông mày nhếch lên, tỏa ra dự cảm bất tường. Lâm Dưỡng Chí là cái gì đồng tham? Lý Thủy Đạo run giọng vấn đạo. Đường Ngân Đông cười ngây ngô nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết. Không có khả năng. Lý Thủy Đạo lắc đầu. Lấy người vì đồng tham, tu luyện như thế nào? Đồ đần trên Đường Ngân Đông giống như Tử Nhất, vẻ mặt cười ha hả nói. Lấy người vì công việc của đồng tham phải nhiều hơn, như làm gì để thực hiện đạo lý của tập đoàn, cũng chính là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa nam và nữ là đồng tham. Lâm Dẫn Chí tu luyện là cái gì công pháp? Lý Thủy Đạo cau mày vấn đạo. Đường Ngân Đông lông mày nhíu chặt, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt ngơ ngác, cười và nói. Huyết Ma Bạch Cốt Công, nghe danh tự này không quá giống Đoàn Tụ Tông công pháp, Lý Thủy Đạo bao nhiêu thở dài một hơi. Đây là một bộ công pháp gì? Ma Công, Đại Ma Công, cao cấp Đại Ma Công, lạc. Đường Ngân Đông nói một chút rồi tươi cười. Lý Thủy Đạo nhướng mày, từ trong ngực lấy ra một khỏa giải độc đan, bóp nát, cho hắn một nửa liều lượng, trực tiếp nhét vào Đường Ngân Đông trong miệng. Năn nửa viên giải độc đan, Đường Ngân Đông trong cơ thể gây ảo ảnh nấm độc bị pha loãng một chút, hắn nhìn không giống phía trước như vậy, choáng váng. Lâm Duẫn Chí, từ chỗ nào chiếm được Huyết Ma Bạch Cốt Công? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Từ hắn, Thái Gia Gia, Rừng Viễn Tu trên tay truyền tới, nghe nói rằng Rừng Viễn Tu dưới đất chứa lăng mộ và bí mật, hắn đã tìm thấy được. Lúc này, Đường Ngân Đông thể nội chí huyễn độc tính, có chỗ hạ thấp. Hắn không chỉ đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mà còn có khả năng hoàn chỉnh tự thuật về căn nguyên và hậu quả. Cái này liều lượng phù hợp. Lâm gia là tu tiên gia tộc. Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn. Cho người ta không nhịn được muốn hôn nó. Béo mập cánh môi hơi hơi nhét lên, giống như là nụ hoa chớm nở đóa hoa, chờ quân ngắt lấy. Lý Thủy Đạo nhịn không được, liền đem nàng và sư nương tương đối. Luận dung mạo, hai người mỗi vẻ. Nữ nhân này rõ ràng có người yêu của mình, nàng đối với mình không có chút cảm tình nào. Cũng tốt, cảm tình càng sâu, gông xiềng càng nặng. Không có cảm tình, không còn gì tốt hơn. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua màn cửa, chiếu vào giường. Hạ Nhược Tuyết dần dần tỉnh giấc từ trong giấc mơ, trên khuôn mặt của nàng vẫn còn hiện rõ dấu vết của giấc ngủ. Nàng không chỉ không cảm thấy khó chịu, mà còn trải qua giấc ngủ sâu, toàn bộ cơ thể thoải mái, nhưng cảm giác lưu thông trong kinh mạch trên cơ thể. Thế nhưng, là tại sao mình lại ngủ ở nơi này? Hạ Nhược Tuyết, trái tim đột nhiên nhảy lên, nàng vội vàng ngồi dậy, nhìn qua chăn đệm, cảm nhận được rằng dưới chăn đệm là cơ thể của mình. Nàng cuối cùng nhớ lại rằng, chính mình đã bị bắt cóc tối hôm qua và đưa đến nơi này, một vùng đất xa lạ như làm tân nương. Nàng chăm chú nắm chặt đệm chăn, trên mặt hiện ra sợ hãi, lại kinh hoàng biểu lộ. Đúng lúc này, một cô nàng bước vào phòng một cách yên lặng, cô nhẹ nhàng nói với Hạ Nhược Tuyết, phu nhân, ngài đã tỉnh rồi. Ta được gia tộc phái đến phục vụ ngài, và thiếu gia nha hoàn, ta là Lạc Tiểu Tiểu. Nha hoàn Lạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đem một bộ tinh xảo quần áo đặt ở bên giường. Hạ Nhược Tuyết nhìn vào đống quần áo trước mặt, trong khi không thể nào diễn đạt bằng lời, tâm trạng của cô đang rối bời và đầy nghi ngờ. Sau một lát, Hạ Nhược Tuyết ngồi xuống bàn trang điểm, nha hoàn Lạc Tiểu Tiểu nhẹ nhàng vì nàng cắt tỉa tóc dài. Tại rộng lớn trước gương đồng, Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú lên mình bị cẩn thận co lại búi tóc. Một lúc này, nàng cảm nhận được một loại sâu đậm trầm trọng, cuộn lại phát liền mang ý nghĩa nàng đã bước vào vai trò người vợ, không còn là cô nàng ngây thơ kia. Hạ Nhược Tuyết tâm tình trở nên trầm tĩnh mà phức tạp. Nàng thở dài, phảng phất nhận ra rằng chính mình không thể trốn tránh cái vận mệnh đã định trước này. Sự tình đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, tiếp theo là thuận lợi mang thai hài tử, trở thành một phụ nữ bình thường. Cái này có lẽ chính mình vận mệnh. Thật lâu Hạ Nhược Tuyết cuối cùng tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn gọi tên là gì? Hạ Nhược Tuyết đột nhiên mở miệng hỏi. Phu nhân ngươi hỏi ai nha? Lạc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Phu quân của ta? Hạ Nhược Tuyết nhỏ giọng hỏi. Lý Thủy Đạo à? Hắn chính là thiên tài thiếu niên của gia đình chúng ta Lý đấy. Lạc Tiểu Tiểu hứng khởi giới thiệu. Lý Thủy Đạo? Hạ Nhược Tuyết nhiều lần nhắc tới cái tên này, định đem hắn ghi ở trong lòng. Đột nhiên, một cái nam nhân khác nổi lên trong lòng. Duẫn Chi? Chúng ta cuối cùng vẫn là hữu duyên vô phận. Ta cuối cùng là trở thành người khác tân nương. Khối Thanh Lân, đồng thời tinh thần anh ta tập trung vào việc sử dụng kiếm phi của Liễu Lý Thủy Đạo. Cuối cùng là trúng độc, tốc độ cùng phản ứng chậm như vậy một tia. Kiếm quang chớp động ở giữa, Lâm Viễn Nhân hai mắt bị đâm xuyên, đã thành một cái mù lòa. Nhân cơ hội này, Lý Thủy Đạo lần nữa rơi vào trong nước. Thủy Dũng tiềm hành thuật, hắn lại biến mất. Đối mặt như thế thình tình thế nguy hiểm. Hai mắt chảy ra huyết lệ. Lâm Viễn Nhân tự hiểu đại thế đã mất. Thế là hắn trên mặt tàn khốc lóe lên, quyết định cá chết lưới rách. Nguyên bản giống hai ngốc tử nhất dạng thanh lân thú. Lấy được chủ nhân mệnh lệnh, hai mắt trung thiểm diệu lấy tàn nhẫn lại khát máu quang mang. Đầu này thanh lân thú trực tiếp hướng về thuyền nhỏ bơi đi. Nó thân thể cao lớn chui mặt nước, to lớn móng vuốt đè ở thuyền buôn thuyền. Trốn ở thuyền trong lều Hạ Nhược Tuyết chính là mục tiêu của nó. Lý Thủy Đạo trượt tay không kịp, rơi xuống nước mất tức thì, nhưng Hạ Nhược Tuyết vẫn là mục tiêu rõ ràng. Công hắn nhất định cứu. Đây cũng là Lâm Viễn Nhân, đồng quy vu tận phương pháp, xoát. Từ trong nước lần nữa thoáng hiện Lý Thủy Đạo, một kiếm cắt đứt Lâm Viễn Nhân đầu người. Hắn trúng độc rất nặng. Thậm chí ngay cả thanh lân giáp cũng không có thi triển đi ra, liền bị một kiếm gọt bài. Làm thanh lân thú leo lên thuyền cái kia nháy mắt, thuyền nhỏ kịch liệt lay động, cơ hồ giống như muốn bị lật ngược một phen. Chiếc thuyền này không lớn, lại còn bị đâm hai cái lỗ, nước sông từ từ xâm nhập vào. Việc thuyền chìm là điều không thể tránh khỏi. Hạ Nhược Tuyết xuyên qua màn trướng mở và nhìn thấy một con thuyền cự thú to lớn. Tanh hôi khí tức, cho dù là xuyên thấu qua màn trướng cũng có thể ngửi được. Thuyền gỗ lung lay sắp đổ, thân thể của nàng run rẩy, tâm trung sung mãn liễu sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết! Lý Thủy Đạo thanh âm lo lắng từ sau truyền đến. Hạ Nhược Tuyết không do dự nữa, từ phía sau ra buồng nhỏ trên tàu. Thanh lân thú lúc này vừa mới leo lên đầu thuyền, Hạ Nhược Tuyết liền vọt tới đuôi thuyền. Đuôi thuyền câu có thi thể không đầu, chính là mới vừa bị chém đứt đầu Lâm Viễn Nhân. Toàn thân áo đen Lý Thủy Đạo đứng ở bộ này thi thể không đầu bên cạnh. Lâm Viễn Nhân đầu người ngay tại dưới chân hắn nhấp nhô. Nhảy! Lý Thủy Đạo ôm Hạ Nhược Tuyết nhấc lên nhảy vào đến Lưu Vân Hà bên trong. Bọt nước văng khắp nơi, Hạ Nhược Tuyết giãy giụa cơ thể, khó khăn bơi vào bờ. Nàng xuất thân ở Thương Châu, từ nhỏ đã là một nữ hiệp giang hồ, với tay nghề bơi điêu luyện không phải dạng vừa đâu. Vừa mới leo lên thuyền nhỏ thanh lân thú, nhìn thấy con mồi của mình nhảy xuống sông, thế là lại đi trong sông nhảy lên. Thanh lân thú vốn chính là trong nước bá chủ, tốc độ của nó so trên bờ càng nhanh. Hạ Nhược Tuyết gần như điên cuồng du động. Nàng nghe được thanh lân thú vào nước âm thanh, cảm nhận được sau lưng truyền tới cuồn cuộn sóng lớn. Nàng có một loại cảm giác. Lọi, rất nhanh liền lột xuống một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này nhìn qua xám xịt cũng không thu hút, bất quá chất liệu lại không tầm thường. Lý Thủy Đạo đem túi chữ vật treo ở bên hông, cấp tốc bơi lên bờ. Vừa đến trên bờ, Lý Thủy Đạo liền hai tay dâng cái kia xám xịt cái túi, thần sắc, chuyên chú, trí cực vận chuyển pháp lực. Bằng vào ngọc thiềm hành khí công mang tới tinh thuần pháp lực, Lý Thủy Đạo rất nhanh liền luyện hóa túi chữ vật, thần thức xuyên vào trong đó, bên trong vật phẩm nhìn một cái không sót gì. Đầu tiên, anh ta móc ra một bình đan dược, mở ra và thấy bên trong tràn đầy 16 viên hành khí đan, mỗi viên thuốc có giá trị 50 ngọc tiễn. Đây là một món đồ tốt, Lý Thủy Đạo hôm nay đã cơ sở, đã đánh chặt kiên cố, cần loại vật này ngay để nâng cao sức mạnh. Tiếp lấy hắn lại từ trong túi trữ vật, móc ra một cái kỳ môn binh khí, thanh lân kéo, cái này pháp khí nhìn giống như một đôi cái kéo to lớn, với vẻ ngoại dị thường hoa lệ. Cái kéo có chuôi tay hiện lên ngân sắc, nạm màu xanh nhạt châu báu, tia sáng phản chiếu ra tạo cảm giác mê người. Cái kéo lưỡi đao là sản phẩm chế tác từ răng của thanh lân, với lưỡi sắc bén phát ra tia sáng di động liên tục, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Cả thanh pháp khí tựa như một cái trông rất sống động. Thanh lân thú, từ ở bề ngoài, liền có thể cảm nhận được nó uy mãnh cùng thần bí. Nếu là pháp khí liền có thể luyện hóa. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, tập trung một cách chăm chú vào việc hướng kiện pháp khí này, quán chú vào sức mạnh của pháp lực. Từng đường vân phù văn thần bí trên bề mặt pháp khí dần dần hiện ra, như là linh hồn của pháp khí đang tương tác với anh ta. Luyện hóa rất thuận lợi, chỉ sau một nén nhang, hắn cảm nhận được thanh lân kéo cùng mình hoàn toàn dung hòa với nhau, hắn trở thành chủ nhân chính chủ của thanh lân. Hắn có thể đủ tùy tâm sở dục tế ra pháp khí, làm công kích, tâm niệm vừa động. Thanh lân kéo dài tay lên, vật này bọc trong màu xanh biếc phát sáng ở dưới, khiến Lý Thủy Đạo giơ ngón tay lên. Cái kéo lưỡi đao hàn quang lướt qua trong nháy mắt, ngay lập tức cắt gốc cây to bự thành hai phần. Sau đó, anh ta thử nghiệm với một viên thạch khác, cũng bằng một cú kéo. Uy lực thực không tệ, đáng tiếc ngay cả có chút quá tiêu hao pháp lực. Lý Thủy Đạo tối đa cũng chỉ có thể thôi động 3 lần. Nếu là tại chiến đấu bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi động 1 lần. Dù sao, Thủy Dũng Tiềm Hành Thuật, Thủy Nguyệt Lưu Châu cũng cần tiêu hao pháp lực. Mặt khác, vật này có uy lực lớn, nhưng thời gian phát động rất dài, nếu địch không trượt tay kịp, vật này hoàn toàn vô ích. Nguyên nhân chính là vì Lâm Viễn Nhân đến khi qua đời không bao giờ sử dụng ra một vật phẩm có sức mạnh lớn như vậy. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo, từ trong móc ra một khối thủy lam sắc tảng đá, đây chính là thủy linh thạch. Một khối linh thạch tương đương với 120 mai ngọc tiễn, trong khi trong túi đựng đồ linh thạch luôn, tình cảm chân chính được. Ta mới thực sự yêu thương ngươi, chính là ta đó. Lâm Dẫn Trí vỗ ngực tự nói. Hạ Nhược Tuyết phòng bị lui lại, tay đã sờ lên bên hông mình loan đao. Rơi phượng thập tam đao. Nàng hành tẩu giang hồ cậy vào duy nhất võ công. Lâm Dẫn Trí không đánh giá cao võ công của Hạ Nhược Tuyết, chỉ là thái độ của cô nàng này khiến trái tim anh đau nhói hơn. Tiểu Hạ ơi, ngươi có bị tên kia pháp thuật không? Ngươi có trúng độc không? Chắc chắn là bị che mắt. 10 năm tình cảm của chúng ta liệu có thể sánh bằng cái thổ phỉ kia sao? Lâm Dẫn Trí thốt lên với sự xúc động. Không sai, anh nói đúng, hắn là tên cường đạo, liệu có phải là anh không? Anh chính là kẻ lừa dối, huyết ma bạch cốt công là chuyện gì xảy ra? Còn có, 10 năm trước làng trài ôn dịch, liệu có phải gia đình Lâm đã gây ra không? Hạ Nhược Tuyết đột nhiên nổi điên và giống lên. Ngươi làm sao biết? Huyết ma bạch cốt công. Lâm Dẫn Trí thanh âm mang theo một tia băng lãnh cùng uy hiếp. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tuyết, tính toán tìm một cái đáp án. Hạ Nhược Tuyết không nói gì, mà là một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Dẫn Trí. Đến tột cùng là ai nói cho ngươi? Lâm Dẫn Trí hỏi lần nữa. Chẳng lẽ cậu ta nói với ngươi? Tại sao? Tại sao hắn sẽ phản bội gia đình Lâm? Lâm Dẫn Trí thanh âm tràn ngập sự phẫn nộ và bối rối, hắn khó mà chấp nhận sự thật này. Sau đó, trên khuôn mặt của Dũng Khởi Nhất, Lâm Dẫn Trí bỗng nhiên nở nụ cười điên cuồng. Cũng tốt. Bây giờ, khi ngươi đã biết, đừng nghĩ đến việc trốn thoát, hãy chờ ta biến ngươi thành bạch cốt huyết nô, chúng ta sẽ có thể ở cùng một nơi mãi mãi. Nạ Nhược Tuyết rút ra yêu đao. Lâm Dẫn Trí cũng rút ra treo ở trường kiếm bên hông. Ngày xưa một đôi tình nhân, hôm nay cuối cùng đao kiếm đối mặt. Nế gian người hữu tình cuối cùng kết cục, không phải yêu nhau, chính là cùng nhau giết. Chí Nhi, cẩn thận. Chèo thuyền mái chèo phu la lớn. Phốc phốc. Ngay khi Lâm Dẫn Trí vừa rút kiếm trong nháy mắt, một thanh kiếm liền từ dưới nước nhô ra, đâm xuyên qua thuyền gỗ và rách chân trưởng của Lâm Dẫn Trí. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân xuống đất, kiếm tay chống lên thanh nẹp, nỗ lực trèo chống. Trên mặt bàn chân của hắn có vết máu tha thiết, ngoài ra hắn còn choáng váng, hiển nhiên là đã bị trúng độc. Lý Thủy Đạo vẫn luôn ở trong sông, một kiếm công thành, tùy thuộc vào việc bỏ chạy hoặc công về phía một người khác. Người chèo thuyền lão giả là một cái cao thủ, ít nhất đã đạt đến liễu thông linh cảnh trung kỳ. Dưới thuyền dòng nước bắt đầu trở nên dị thường quỷ dị. Lão kia người chèo thuyền cầm cự mái chèo liền hướng trong nước hung hăng đập tới. Mầm mầm ầm mầm ầm mầm. Một vũng xuân thủy, bị hắn đảo hiếm nát, dòng nước sôi trào bất an. Đột nhiên, một người đàn ông áo đen từ trong nước nhảy ra, cầm một thanh kiếm trong tay và hướng nó về phía người chèo thuyền đằng sau lưng. Người chèo thuyền ánh mắt run lên, phẫn, đi, vì vậy khiến hắn then chốt xương cốt rung động đùng đùng, không nói ra được thoải mái và dễ chịu. Trầm tích tại ngũ tạng lục phủ độc tố, vậy mà thật sự bị loại bỏ hơn phân nửa. Rainthor. Nếu tuân theo nguyên tắc này, sau nhiều lần luyện tập, Lý Thủy Đạo thực sự không cần phải dùng bất kỳ loại thuốc giải độc nào vì có thể loại bỏ toàn độc tố trong cơ thể. Lúc này, Lý Thủy Đạo đã có thể tự động bài độc, core, và thêm vào đó, đại bổ kéo dài tính mạng canh, mang lại sinh mệnh chi khí nên hắn không gặp nguy hiểm tính mạng. Thủy Nhi, ngươi thật mạnh thiên phú. Tần Ngọc Nga, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Trước đây, Lý Thủy Đạo chỉ nhìn qua hai lần, Tần Ngọc Nga mới bắt đầu giảng giải khi hắn tu luyện. Lại không nghĩ rằng nàng bên này vừa giải thích xong, bên này liền đã luyện thành. Nguyên bản dự tính tại trong vòng 2 ngày, Melf mới có thể luyện thành kim thiềm ôm cá chép. Cùng thủy thiềm du long, vậy mà tại trong vòng nửa canh giờ liền đã lĩnh hội hoàn thành. Bực này thiên phú, nếu được bồi dưỡng thêm tốt hơn, tương lai có thể trở thành một lá bài tẩy của riêng mình. Tần Ngọc Nga, ánh mắt yếu ớt, đã tình lang lại là tâm phúc. Sư nương khen quá, ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, cần phải luyện tập nhiều hơn để thực sự hiểu biết. Lý Thủy Đạo khiêm nhường nói, ơn, ngươi muốn không nhìn một chút phía sau chương tiết. Tần Ngọc Nga hướng dẫn từng bước nói, đa tạ sư nương. Lý Thủy Đạo lật ra đạo thư hướng phía sau nhìn lại. Ngọc thiềm hành khí công, thức thứ ba, ngọc thiềm vọng nguyệt, hành công khẩu quyết. Đáng người ngồi nằm lên, bách mạch sướng tùy tâm, tĩnh tọa mộc nguyệt quang, ngọc thiềm ngước nhìn nguyệt, ngâm ý, tâm ý tụ bụng luận, dồn khí đan điền thật, quẹo trái rẽ phải lực lưu thông, toàn thân huyết mạch tận thư giãn, bàn tay dương nhẹ nắm vân khí, ngũ tạng lục phủ sức sống sinh, xương sống mở rộng xúc chân nguyên, đỉnh đầu huyền không nối liền thương, hô hấp thâm trầm hút thiên địa, bỏ cũ lấy mới, tâm không bị ràng buộc. Ngọc thiềm vọng nguyệt khẩu quyết còn cao thâm hơn rất nhiều, liên quan đến ý cảnh lên tu luyện, khiến cho người ta khó có thể đoán trước. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm, thần sắc ngưng trọng. Kim thiềm ôm cá chép là tụ khí, thủy thiềm du long là sông quan, ngọc thiềm vọng nguyệt là thăng hoa. Thăng hoa tự nhiên là khó khăn nhất. Tần Ngọc Nga đứng bên cạnh giải thích đạo. Thăng hoa. Lý Thủy Đạo lặp lại hai chữ này. Ngươi nếu muốn luyện thành ngọc thiềm vọng nguyệt, không chỉ có phải có đầy đủ thiên phú, còn phải nhiều lần tu luyện phía trước hai thức, triệt để xuyên qua kinh mạch toàn thân. Lý Thủy Đạo nghe xong, cúi đầu gật gật, nếu muốn thăng hoa, phải có cơ sở vững chắc mới có thể thăng hoa được. Nửa niên chi hậu, ngươi đã thông kinh mạch toàn thân mới có thể tu luyện ngọc thiềm vọng nguyệt một chiêu này, bây giờ chuyên tâm luyện phía trước hai thức à? Tần Ngọc Nga khuyên nhủ. Sư nương. Chuyện, nha hoàn rời đi. Khiến cho như vậy ẩn nấp. Không đến mức à? Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Bất quá, chỉ là hai ngày trước, cưỡi hạc phi không thời điểm, bởi vì ngoài ý muốn cùng sư mẫu xảy ra một chút mập mờ, nhưng vô luận như thế nào, cũng không nên phát triển như vậy cấp tốc. Nếu là sư nương nhất định phải ép buộc chính mình, như vậy chính mình nên làm như thế nào? Lý Thủy Đạo cau mày, nội tâm nhiều lần cân nhắc lợi hại được mất, kéo dài tính mạng canh là vật đại bổ, có thể tăng cường sức khỏe, duy trì nguyên bản, không ép buộc, kéo dài tuổi thọ. Tần Ngọc Nga quay lưng về phía Lý Thủy Đạo và nói chậm rãi. Nghe nói, Lý Thủy Đạo theo sư nương chính là lời tiếp tục. Kéo dài tuổi thọ và giải độc bằng thuốc dân dụ, nếu bị độc, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, uống nhiều ly kéo dài tuổi thọ, hoàn toàn có thể vượt qua được. Nhưng nếu là độc tính chí mạng, chúng độc càng ngày sẽ càng sâu, cuối cùng độc tính xâm nhập ngũ tạng lục phủ, Đại La Kim Tiên cũng khó có thể cứu chữa. Tần Ngọc Nga xoay người, một mặt ân cần nói. Sư mẫu nhìn quan tâm không giả vờ, Lý Thủy Đạo tâm trung nhất ấm nói. Có lẽ chuyện này không đến mức nguy hiểm tính mạng đâu. Ta điều tra chất độc trên người của ngươi rất quái dị, tuyệt đối là chí mạng kịch độc. Kéo dài tính mạng canh chỉ có thể bảo đảm ngươi 3 ngày tính mệnh, 3 ngày sau ngươi chắc chắn phải chết. Độc này kỳ thực căn bản không có chí mạng. Có lẽ Lý Thủy Đạo lại không biết phải giải thích như thế nào nên chỉ có thể nói, xin sư nương cứu ta một mạng. Ngươi là đệ tử của ta làm sao mà không cứu ngươi? Nhưng phương pháp này của ta, mặc dù có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải giữ bí mật, dù cho sư tôn của ngươi cũng không được phép tiết lộ. Tần Ngọc Nga nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo, một khuôn mặt nghiêm túc, là, biện pháp gì? Lý Thủy Đạo run giọng dò hỏi. Trước tiên nói ngươi đến tột cùng, có thể hay không giữ bí mật? Tần Ngọc Nga lần nữa hỏi thăm. Có thể, Lý Thủy Đạo âm vang trả lời rành mạch đạo. Tần Ngọc Nga gật gật đầu, chỉ thấy nàng đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm. Lý Thủy Đạo chỉ nhìn bằng một mắt cảm thấy vật này có tính chất đặc biệt, tuy nhiên lại không nên lên tiếng để giải thích, chỉ thấy Tần Ngọc Nga vỗ túi thơm từ bên trong lấy ra một bản đạo thư. Đây là túi chữ vật. Lý Thủy Đạo hai mắt tỏa sáng, vật này chỉ có thể được sử dụng bởi những người nắm giữ pháp lực tu sĩ, và giá trị thấp nhất của nó cũng là 10 khối linh thạch trở lên. Tần Ngọc Nga tay nâng đạo thư, hai tay đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Cái này bản đạo thư văn tự tinh mỹ, bìa in thâm thúy phù chú đường vân. Tên sách, Ngọc Thiềm Hành Khí Công, sư phó của ngươi chính là thiên bảng xếp hàng thứ 2 18 vị cao thủ. Hắn nắm giữ tứ đại tuyệt học và môn Ngọc Thiềm Hành Khí Công, chính là tất cả công pháp căn cơ. Chẳng lẽ sư phụ Đồng Tham cũng là con cóc? Lý Thủy Đạo kinh ngạc hỏi. Tần Ngọc Nga gật, chừng đợi nửa nén hương thời gian, Lý Nhất Quân cũng tới. Lý Thủy Đạo vội vàng đi lên chào hỏi. Nhất Quân lão đệ, ngươi đi dạo chơi phường thị không có. Đừng nói nữa, tới cái này phường thị không dưới 10 lần, cứ thế một lần đều không đi qua. Hai chúng ta có thể một người nhìn hai đầu linh thú, một người khác đi dạo trong phố thị. Lý Thủy Đạo muốn thử nghiệm công pháp tu hành khi đi vào phố thị. Cũng đừng. Trắng Vu Hạc cũng là tổ tông, nếu là làm mất, ít nhất cũng là một cái không thu Đồng Tham kết cục. Lý Nhất Quân vội vàng khoát tay nói. Chúng ta vẫn là đi một chuyến, rắn biển đạo nhân động phủ à? À. Tốt lắm. Hai đầu Trắng Vũ Hạc dương cánh mà bay, hướng về sơn mạch chân núi phía bắc Lục Chỉ Núi mà đi. Hai người nhanh chóng gặp được Lục Chỉ Núi. Sáu tòa sơn phong giống như sáu ngón tay vươn ra hướng thẳng lên trời. Ngọn núi bên trên thỉnh thoảng có mây tím phơi phới, tạo nên vô số hình dạng và màu sắc khác nhau. Hai cái thân thể ưu nhã Trắng Vũ Hạc tại sơn mạch ở giữa xoay quanh. Nơi này chính là ngón út, phụ cận đây có ít nhất 10 nhà động phủ. Đến tòa nào mới là rắn biển đạo nhân động phủ đâu? Lý Nhất Quân lớn tiếng hỏi. Đi theo ta. Lý Thủy Đạo chủ động hạ xuống Bạch Vũ Hạc, hướng về dưới chân núi một tòa động phủ phóng đi. Ngươi làm gì? Đây nếu là đi nhầm động phủ, không sợ bị cao nhân trách tội. Lý Nhất Quân mặc dù kinh hoàng, nhưng vẫn là đi theo Lý Thủy Đạo, cùng một chỗ hạ xuống độ cao. Lý Thủy Đạo thẳng đến chân núi một tòa động phủ mà đi. Tòa kia, động phủ đồng dạng, cũng là gạch xanh ngói lầu tứ hợp viện sắp đặt, chỉ bất quá ngoài động phủ, có một hồ ba mẫu vuông ao nước. Ao nước màu xanh sẫm, nhìn vào màu sắc đã biết ngay rằng đó là ao sâu, nước trong ao từ xưa đến nay luôn rất cạn, ao sâu rất hiếm gặp. Nơi này có một tòa đầm sâu, hơn phân nửa là dặn biển nuôi dưỡng Đồng Tham có liên quan. Hai đầu Trắng Vũ Hạc đáp xuống cửa động phủ bên ngoài, Lý Thủy Đạo hòa Lý Nhất Quân nhảy xuống lưng Hạc. Chúng ta là hậu duệ của thần Mộc Thanh Lý, đã đến đây để thờ phụng đạo nhân rắn biển. Lý Thủy Đạo lớn tiếng kêu gọi. Cửa động phủ từ từ mở ra xuất hiện, một người đàn ông trung niên mặc áo cà sa màu đen, trên khuôn mặt anh ta toát lên vẻ cảnh giác và chú ý. Hai người chưa bao giờ gặp ta trước đây, làm sao có thể tìm ra được nơi ẩn náu của ta? Lý Nhất Quân vội vã ôm quyền nói. Nửa tháng trước, Thiên Lương Đại Phu cùng ta gặp quá nhất mặt, đã kể về một người tiền bối được gọi là rắn biển đạo nhân, chính là thiên bảng cao thủ, người ở tại Lục Chỉ Sơn dưới chân núi này. Nghe thấy người này nâng lên Liễu Lý Thiên Lương, rắn biển đạo nhân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Hai người thật sự là tử đệ của gia Lý, hãy cưỡi Hạc và đi, hãy để Hạc dừng lại ở đình viện, không nên tiếp cận xa hồ, đa tạ tiền bối. Rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ khoát tay áo. Cũng là đồng bào, không nên quá lễ phép, mau vào đi thôi. Tuấn Mã, bảy chàng trai thiếu niên, đều 15 tuổi, đã xa gia đình hơn một năm, cuối cùng họ có thể quay về nhà. Vừa nghĩ tới sắp về đến gia tộc, có thể lấy vợ sinh con, những thiếu niên này đại đạo đều tràn đầy vui sướng, trên đường đi, hoan thanh tiếu ngữ, hăng hái. Duy chỉ có Lý Thủy Long Hòa, Lý Thủy Đạo hai người, lộ ra không giống bình thường. Trên đường đi, Lý Thủy Long Hòa giữ im lặng, không hề mong chờ việc lấy vợ sinh con. 7-8 ngày sau, tám ngựa khoái mã tiến vào thần Mộc Thành Lý gia. Lý Thủy Đạo nhảy lên xuống ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía Lý gia tấm biển. Thời gian qua đi hơn một năm, chính mình lại lần nữa trở về tới Liễu Lý nhà, lấy vợ sinh con nửa năm, lần nữa trở về Ngũ Độc Môn, chính mình không sai biệt lắm, cũng liền 16 tuổi. Tu sĩ từ thông linh cảnh sơ kỳ đến trung kỳ, nếu không có bất kỳ tài nguyên nào, ít nhất cần 5 năm để hoàn thành, nhưng nếu có đầy đủ linh vật, chỉ mất 1 đến 2 năm. Lý Thủy Đạo bây giờ coi như cho thấy pháp lực, cũng không tính toán kinh thế hái tục. Nếu là ở 16 tuổi lúc hiện ra pháp lực, đó chính là trung nhân chi tử. Bây giờ trở về gia tộc, chỉ còn nửa năm thời gian, ta quyết định xem tuổi và nhanh chóng quan sát gia đình Lý để tìm hiểu về hệ thống pháp lý và tìm ra những phương pháp phù hợp với bản thân. Đến nỗi cưới vợ qua loa là được, sinh con sống chết, tuyệt không có khả năng. Lý phủ đại môn mở ra, đám người nối đuôi nhau mà vào. Lý Thủy Đạo về đến trong nhà. Hắn cuối cùng thấy lại phụ thân Lý Hạo Sơn và mẫu thân Khương Thị, cùng với hai đứa em trai và em gái. Phụ thân Lý Hạo Sơn dò hỏi, nhi tử, ngươi ở đây tông môn trải qua như thế nào? Lý Thủy Đạo tỏ ra hết sức vui vẻ khi nói, cha, mẹ, con ở tông môn cũng không tồi lắm, được sư phụ và sư mẫu coi trọng, còn giúp họ chăm sóc đồn điền, mỗi tháng có thể kiếm được tới 30 tiền. Ngoài ra, con còn trở thành một linh thú sư khống chế sư phụ Trắng Vũ Hạc. Ngày thường sư mẫu cũng thưởng cho con rất nhiều tài nguyên tu luyện căn bản thì không thiếu. Thật sự, phụ mẫu cũng là gương mặt kinh hỉ. Không dối lòng cha mẹ, ta hiện tại đã thực sự có pháp lực, bước vào cảnh liễu thông linh trung kỳ đạo tỏ ra kiêu hãnh. Thật sự, thiên chân vạn sắc. Lý Thủy Đạo trực tiếp cho thấy chính mình pháp lực màu xanh nước biển, đem phụ thân rung động ngay tại chỗ. Hướng gia người bày tỏ mình đã xem tử vi, để mọi người trong tộc đều biết rằng, mình đã bước vào giai đoạn trung kỳ của liễu thông linh, từ đó có thể dễ dàng tiến vào việc đọc sách trong thư viện. Người khác hỏi liền nói là sư phó cùng sư nương tưởng thưởng linh vật nhiều, vừa về tới nhà liền đột phá rồi. Đại lễ, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, xin sư phó và sư nương chấp nhận. Lý Thủy Lãng sau khi nói xong liền đưa hộp quà trình lên. Kim Mặt Lang Quân tiếp nhận hộp quà, nhẹ nhàng mở ra, bên trong trưng bày một đôi vòng ngọc. Ngọc này vòng tay linh khí dạt dào, tựa hồ vẫn một kiện pháp khí. Hắn quan sát một lát sau, vui vẻ cười nói, sóng nước, ngươi tâm ý ta xin tâm lĩnh, phần lễ vật này ta nhận. Kim Mặt Lang Quân đem đồ trang sức giao cho Tần Ngọc Nga, hai người đối mặt nở nụ cười. Tần Ngọc Nga tiếp nhận lễ vật, trên mặt nở ra một nụ cười. Sóng nước, ngươi thật là một đứa bé hiểu chuyện, lễ đẹp vô cùng, ta rất ưa thích. Lý Thủy Lãng nghe được sư nương khích lệ, anh ta liền vội vàng khom người hành lễ. Sư phó, sư nương, đây chỉ là một ít vật phẩm, là điều ta muốn tặng cho các người. Bây giờ có thể tại các người che chở cho việc tu luyện, đó là ước nguyện của ta từ lâu. Sau này, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, để có thể tỏa sáng với các người. Kim Mặt Lang Quân mỉm cười gật đầu. Sóng nước, vi sư tuyệt không có khả năng ổn thu lễ vật của ngươi. Vậy đi, đồng tham là cái gì đây? Bị sư tôn hỏi đồng tham, Lý Thủy Lãng vô ý thức liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Thiên Lương. Lý Thiên Lương cho hắn một cái ánh mắt yên tâm. Kim Mặt Lang Quân đường đường dung linh cảnh cao thủ, tuyệt không có khả năng ham ngươi chút đồ vật kia. Hồi bẩm sư tôn, ta đồng tham là một con bọ cạp. Lý Thủy Lãng giơ hai tay lên cao, con bọ cạp từ trong ống tay áo của hắn bò ra, nằm yên trên lòng bàn tay của hắn. Kim Mặt Lang Quân từ bên hông lấy ra một cái túi màu vàng nhạt, đó chính là cổ túi, được dùng để giả độc trùng. Mặc dù có không gian hẹp, nhưng không thể chứa được những sinh vật quá lớn. Tu sĩ nếu là lấy cỡ lớn yêu thú làm đồng tham, lại muốn đem chi bên người mang theo, tu vi nhất thiết phải đến nạp, cần cảnh mới có thể làm được. Chỉ thấy Kim Mặt Lang Quân vỗ về cổ túi, một viên tiểu thạch sùng trong suốt xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Đây là cá cóc. Đồng dạng đứng trong đại sảnh Lý Thủy Đạo thấy rõ ràng. Thế giới này không chỉ có cá cóc đơn độc phân loại, mà vật này cũng thuộc về thạch sùng, một trong số ngũ độc. Con tiểu yêu này, trùng lạ ta trong hang động, thuận tay bắt được, hãy cầm lấy nó và nuôi dưỡng như một người bạn. Kim Mặt Lang Quân nở nụ cười. Lý Thủy Lãng mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Ngũ hành thổ sinh kim, con này là linh vật đối với ngươi đồng tham thế, nhưng lại là đại bổ. Đợi cho ngươi kim hạt tấn cấp trung phẩm, ngươi cũng sắp nắm giữ pháp lực, đến lúc đó mới có thể đi theo vi sư tu hành đạo pháp. Cảm ơn sư tôn, ta nhất định cố gắng tu hành, không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lý Thủy Lãng kích động nói. Thủy Đạo đánh tới. Một cây như châm một dạng tay áo kiếm ra tay, một kiếm chỉ lấy Lý Thủy Đạo mi tâm. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Lan lấy ra từ trong ngực một viên đá nhọn, chứa đựng sức mạnh phi thường và ném mạnh vào hướng Lý Thủy Đạo. Một sáng một tối, hai nữ đã đồng thời ra tay. Đối mặt bay tới cục đá, Lý Thủy Đạo xoay người chạy. Truy, hai nàng xác thực đuổi tới cái kia nửa khô nửa vinh phía sau đại thụ. Lý Thủy Đạo vung mạnh khởi nhất cái gậy gỗ lớn đập xuống giữa đầu. Chu Ngọc Lan chỉ cảm thấy vật đen thùi lùi, phô đầu cái kiềm nện xuống tới. Nàng không kịp né tránh, vật đen thùi lùi đập vào mặt nàng. Nàng đau đớn ngã sấp mặt xuống đất, đầu rơi váng mắt hoa. Giết hắn! Chu Ngọc Lan che đẩy, giấu máu mũi, giống to. Trương Nhược Đồng cũng đi vào theo. Nghênh đón nàng lại là một cây bổng, đồng dạng hoàn toàn không có né tránh ra, trực tiếp bị một gậy hô ở trên mặt, máu mũi chảy ròng. Đối phó tiện nhân không cần phải khách khí, hay dùng gậy gỗ lớn hung hăng đảo các nàng là được rồi. Lý Thủy Đạo, đánh chó mù đường, hai nữ bị đánh ngao ngao trực hiếu. Khụ khụ, hai nữ miệng phun tiên huyết, tóc rối tung, đều là thụ thương không nhẹ. Ba người lau đi khóe miệng vết máu, cừu hận mà từ sợ hãi liếc mắt nhìn Lý Thủy Đạo, lao đảo nghiêng ngã rời đi. Sơn Cốc Chi, bên trong. Lý Thủy Long vẫn quỳ như trước, anh ta không thể tin vào việc nhìn thấy đồng bào huynh đệ của mình. Anh ta không rõ liệu họ đã cùng nhau tiến vào ngũ độc môn trong một khoảng thời gian hay không. Lý do mà Lý Thủy Đạo đã phát triển đến mức độ như vậy, trong khi chính anh ta không chỉ không có bất kỳ sự tiến bộ nào, mà còn mất cả đồng tham. Lý Thủy Đạo cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn chỉ tu luyện Ngọc Thiềm Hành Khí Công cùng Kim Thiềm Khóa Khí Pháp. Hai môn này khiến sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên toàn diện, nhẹ nhõm nghiền ép một đám, cùng thế hệ. Điên cuồng chi sắc, lảo đảo nghiêng ngã liền hướng đi trở về, hắn vừa đi vừa gào thét. Ta muốn giết bọn hắn, giết sạch những cái kia người khi dễ ta. Hừ, người cuối cùng cam lòng liều mạng. Lý Thủy Đạo thân tử nhất sáng ngăn trở liễu Lý Thủy Long. Người tránh ra. Lý Thủy Long gầm thét lên. Nên liều mạng khi ngươi không có lựa chọn, không nên liều mạng khi ngươi có thể lựa chọn khác, Lý Thủy Đạo nói lạnh lùng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhẫn. Lý Thủy Đạo phun ra một chữ. Không, ta không có thể nhịn nữa, ta muốn phản kích. Lý Thủy Đạo nhìn mình đồng tộc huynh đệ con mắt, trầm giọng nói. Ngươi không chỉ có phải nhẫn, hơn nữa còn muốn nghĩ cách lấy lòng bọn hắn, mà không phải gây nên bọn hắn đối ngươi cừu hận. Còn có, liên quan tới tiền tháng, ngươi muốn chủ động giao cho bọn hắn ở trong mạnh nhất người kia, hướng bọn hắn biểu diễn trung thành, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín nhiệm. Tiếp đó, chậm đợi cơ hội. Lý Thủy Long hơi dừng lại một chút, suy tư Lý Thủy Đạo đề nghị. Chờ cơ hội. Chờ đợi cơ hội gì? Chỉ cần ngươi giỏi về quan sát, sẽ có rất nhiều cơ hội. Ví dụ như ngươi có thể cho ta biết, khi họ tham gia thí luyện, ta sẽ có thể xử lý họ. Tất nhiên, ngươi cũng có thể tự mình làm điều đó, nhưng điều kiện tiên quyết là bạn phải lý trí. Lý Thủy Long phảng phất thấy được một tia hy vọng, thân sắc cũng không còn điên cuồng như trước nữa. Lý Thủy Đạo Vi cười khích lệ nói. Rất tốt, ngươi phải học được khống chế cảm xúc, phải có kẻ yếu tự giác. Ngươi phải nhớ kỹ, đang thử luyện chi bên ngoài tàn sát đồng môn là vi phạm môn quy, huống hồ giết ngươi bọn hắn, còn muốn chính mình chui bồn cầu, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ không làm hại người không lợi mình chuyện. Thủy Long, từ khi 6 tuổi bắt đầu vào trường tiểu học, gia đình đã ngay từ khi 6 tuổi, bắt đầu dạy cho em về lễ nghi chi đạo. Lễ nghi hạch tâm chính là tôn trọng người mạnh, xác định vị trí của mình ngay từ nhỏ. Suy nghĩ một chút, gia đình đã dạy em qua những năm tháng, em sẽ biết cách ứng xử với người mạnh khi ở gần họ. Cảm tạ, ta biết nên làm như thế nào, Lý Thủy Long nói. Ngươi nhìn thấy cây đại thụ kia không sao? Lý Thủy Đạo chỉ vào cây kia một nửa khô, một nửa vinh cây già và nói, ngày mai khi ngươi biết bọn hắn tham gia thi luyện vào lúc nào, ngươi hãy đặt tin tức dưới gốc cây kia trong khe đá, ta sẽ đi lấy tự nhiên. Luyện thông qua đem kiếm cùng băng thuộc tính sức mạnh dung hợp, có thể hóa kiếm vì băng, sự kiếm nắm giữ băng lãnh mà sắc bén lực công kích. Trong vắt đầm kiếm đạo, người tu luyện thông qua tu luyện trong vắt đầm kiếm đạo có thể lĩnh ngộ được trong nước kiếm đạo tinh túy, sự kiếm thuật càng hung hiểm hơn, đồng thời có thể từ trong nước quật khởi, ngoài dự liệu mà địch nhân công kích. Châm trước thật lâu, Lý Thủy Đạo vẫn là quyết định tu luyện băng tâm bích thủy kiếm. Bích tiếm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắc sơn bên trong đầm nước không nhiều, nước sâu càng ít, và việc sử dụng địa lợi khó khăn. Ngày thứ ba, Lý Thủy Đạo bị một môn pháp thuật hấp dẫn, thủy dũng tiềm hành thuật, có thể thông qua nước sức mạnh, làm cho chính mình ẩn giấu ở trong nước, thực hiện vô ảnh vô tung tiềm hành. Ý vị này, Lý Thủy Đạo căn bản không cần phải tìm đến độ sâu. Dù chỉ là dòng suối nhỏ, nhưng Lý Thủy Đạo vẫn có thể tận dụng để thực hiện những chiêu thức ẩn trong cuốn sách thủy dũng tiềm hành thuật và trong vắt đầm kiếm đạo để đánh lén đối thủ. Hắc sơn bên trong đầm sâu cũng rất ít, bất quá dòng suối nhỏ lại cực kỳ phổ biến. Lý Thủy Đạo nuôi dưỡng Trắng Vũ Hạc, Trắng Vân Hạc muốn bên cạnh dòng suối nhỏ chảo cá con. Độc Long Lĩnh đi đâu có thủy, hắn đều tinh tường vô cùng. Đã như vậy, làm chuyên môn làm đánh lén lão lục, hắn không thơm sao? Lý Thủy Đạo dành 2 ngày để sao chép 2 cuốn sách, Thủy Dũng Tiềm Hành Thuật và Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo. Dừng ở đây rồi. Lý Thủy Đạo tổng cộng ở gia tộc Tàng Thư Lâu lầu 2 chép 4 bộ đạo pháp: Thủy Nguyệt Lưu Châu, Băng Tâm Bích Thủy Kiếm, Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo, Thủy Dũng Tiềm Hành Thuật, Ngọc Thiềm Hành Khí Quyết, là tu vi cơ sở. Kim Thiềm Khóa Khí Pháp dùng che lấp tu vi, Nguyệt Châu dùng trị liệu. Đồng thời, Kim Thiềm Khóa Khí Pháp cùng Thủy Nguyệt Lưu Châu cũng là nội tức chi thuật có thể hỗ trợ lẫn nhau và có thể tu luyện cùng một chỗ với Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo dùng giết địch cùng bỏ chạy. Băng Tâm Bích Thủy Kiếm tạm thời không tu luyện, lưu làm về sau. Bây giờ, Lý Thủy Đạo vẫn tồn tại rất lớn nhược điểm, khuyết thiếu di động cùng phương diện phòng ngự đạo thuật. Bất quá, cũng không cần phải gấp, dù sao tu hành lộ còn rất dài, nửa niên chi hậu trở lại tông môn, sư phó còn phải truyền thụ chính mình đạo thuật, cũng không thể truyền thụ không tu luyện á. Trước hết, tôi đã nắm vững các tác phẩm như Thủy Nguyệt Lưu Châu, Trong Vắt Đầm Kiếm Đạo và Thủy Dũng Tiềm Hành Thuật. Vén vẹn thời gian nửa năm đã rất co quắp. Từ ngũ độc môn trở về gia tộc, Lý Thủy Đạo hao phí 4 ngày thời gian đằng chụp công pháp, mà ở 4 ngày này thời gian bên trong, đã có 4 cặp người mới cúng tế tổ tiên, vui vào động phòng. Gian trôi qua thật nhanh à, Cửu Thúc Công một mặt cảm thán. Lý Thủy Đạo, đứa nhỏ này, hắn khắc sâu ấn tượng. Dù chỉ mới 6 tuổi, hắn đã đến thăm thư viện và đọc được sách từ khi lên 12 tuổi. Ước chừng thời gian 6 năm, Lý Thủy Đạo vừa có thời gian liền hướng Tàng Thư Lâu bên trong đi dạo, để cho người ta không nhớ nổi cũng khó khăn. Cửu Thúc Công, ta hiện đã rời bỏ con đường tu hành, đi vào ngũ độc môn để tu luyện được hơn 1 năm. Bây giờ, khi có cơ hội kết hôn và sinh con làm việc vui, ta mới có dịp quay trở lại vài chương sách. Lý Thủy Đạo một lần nữa giải thích đạo. Cái gì? Ngươi cũng đã đi ngũ độc môn hơn 1 năm rồi à? Cửu Thúc Công lần nữa lộ ra một vẻ mặt chấn kinh. Rõ ràng là cái dưới mí mắt tiểu hài tử, như thế nào đột nhiên liền thành tu sĩ? Lý Thủy Đạo lấy ra một phong thư từ trong ngực, trao cho lão giả một cách cung kính. Đây là thư do tộc trưởng viết, ông ấy nói rằng đưa vật này cho ngài, ta sẽ được phép lên lầu 2 ngay. Cửu Thúc Công sửng sốt sau một hồi lâu mới tiếp nhận giấy viết thư. Mở ra xem xét, bên trong quả nhiên là Lý Hải mặc tay sách. Hắn nhìn một lúc, sau đó nở một chút nụ cười khinh bỉ, thì thầm. Nguyên lai ngươi gọi Lý Thủy Đạo, bây giờ thủy chữ lót hài tử cũng đã trở thành tu sĩ sao? Lý Thủy Đạo, gia đình cũng đã an bài kết hôn sinh con khi mới 15, 16 tuổi liền, có thể không phải là điều tốt đẹp phải không? Đừng nói là thủy chữ lót, một chữ cùng thế hệ đều có người tiến vào tông môn khai bắt đầu tu luyện. Bất qua cái này Cửu Thúc Công canh giữ ở Tàng Thư Lâu rõ ràng không hỏi thế sự, Lý Thủy Đạo cũng không muốn nhiều lời. Gia tộc vì sinh tồn, vì kéo dài huyết mạch, cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, mỗi một cái kỳ hoa quy định sau lưng đều có cực kỳ hợp lý nguyên nhân. Cửu Thúc Công một phen cảm khái, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Một cái chớp mắt tiểu hài lớn lên, lại một cái chớp mắt, đứa trẻ tiểu hài lại lớn lên. Không tệ chút nào, chỉ cần 1 năm thôi, ngươi sẽ có thể tiến vào phòng trung kỳ để nhìn thấy những tư chất xuất sắc. Lầu 2 có sách vở, ngươi có thể tự do đọc, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, Cửu Thúc Công nói một cách trang trọng. Thỉnh Cửu Thúc Công nhiên bày tỏ phía dưới, Lý Thủy Đạo một mặt cung kính ôm quyền. Đọc nhiều sở trường. Cửu Thúc Công một mặt trịnh trọng nói. Đạo thư ngươi có thể tùy tiện nhìn, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, tăng trưởng kiến thức, nhưng ngươi phải nhớ kỹ tu hành một đạo quý ở sở trường, phải tránh ham hố. Đa tạ Cửu Thúc Công nhắc nhở. Tàng Thư Lâu quy củ ta sẽ không chuế thuật, ngươi ở đây nhi cũng là khách quen, chính mình đi lên đọc sách a. Cửu Thúc Công phất phất tay nói. Đa tạ Cửu Thúc Công. Lý Thủy Đạo lần nữa hành lễ, dọc theo trên đường đá lầu 2. Tạ liệt tổ liệt tông chúc phúc. Cha mẹ ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng chờ đợi. Lý Thủy Đạo minh bạch, đây không chỉ là chính hắn việc vui, cũng là cha mẹ việc vui. Mặc dù 10 phần không kiên nhẫn, nhưng là chỉ có thể đủ loại phối hợp. Đủ loại lễ nghi phiền phức, vẫn bận đến rồi chạng vạng tối, tiệc cưới mới chính thức bắt đầu. Chạng vạng tối thời điểm. Sắc màu rực rỡ, vàng óng ánh. Long phượng trên tường thêu sợi màu đỏ, kết hợp cùng hoa tươi trang trí toàn bộ không gian huyền bí của sảnh. Phòng yến hội đại môn mở ra, các tân khách lần lượt tiến vào sân bãi. Reo hò sấm dậy, rung động trái tim tất cả mọi người dây cung. Người viết tiểu thuyết kèm theo khúc tình cảm dạt dào và tuyên bố rằng Liễu Lý Thủy Đạo và Hòa Hạ Nhược Tuyết là câu chuyện tình yêu của họ, phảng phất như thanh mai trúc mã, giai ngẫu tự nhiên. Tương tự cố sự, các tân khách đã liên tục nghe xong 7 ngày. Phòng yến hội trung ương xây dựng một cái tinh xảo sân khấu, phía trên trưng bày phụ mẫu cao đường chỗ ngồi. Lý Thụy Đạo phụ thân Lý Hạo Sơn, mẫu thân Khương Thị một tả một hữu, ngồi ở chiếc ghế phía trên. Đài cao hai bên được điểm xuyết bằng nến màu đỏ và hoa nhãn nhụi, tạo nên không gian tinh tế, phát ra hơi thở hạnh phúc và yên bình. Sân khấu bối cảnh là một khối to lớn màu đỏ trù màn, phía trên thêu lên hình ảnh tuyệt đẹp của Long Phượng, biểu trưng cho sự thịnh vượng và bền vững. Một đôi giai nhân tên bị treo ở màn tường phía trên. Nhà trai, Lý Thủy Đạo. Nhà gái, Hạ Nhược Tuyết. Trên không trời, hương vị thơm ngon lan tỏa bốn phía, làm cho món ăn ngon lấp đầy toàn bộ không gian phòng yến, kích thích vị giác của tất cả khách mời mới. Mỗi chỗ ngồi đều được chú tâm chuẩn bị bộ đồ ăn cùng màu đỏ tinh tế và chén rượu để chờ đón các tân khách nhấm nháp. Yến hội lúc bắt đầu, Lý Thủy Đạo dùng lụa đỏ dắt đầu đội vải đỏ, Hạ Nhược Tuyết Nhất cùng đi lên sân khấu. Tiệc cưới người chủ trì Lý Hạo Vân lớn tiếng hô to, nhất bái thiên địa. Thủy Đạo trực tiếp quỳ xuống, bái, nhị bái cao đường. Lý Thủy Đạo nhắm ngay mình cha mẹ của bái, phu thê giao bái. Lý Thủy Đạo quay người nhắm ngay một cái nữ nhân xa lạ. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng của mọi người khách mời tiếng chúc mừng bên trong, Hạ Nhược Tuyết được đưa đến chú rể gian phòng. Tân nương đi động phòng, tân lang lại có phải không? Hắn còn phải bồi tửu. Lý Thủy Đạo chỉ có thể gạt ra một khuôn mặt tươi cười, chịu bàn bồi tửu. Thủy Đạo huynh, chúc mừng ngươi cưới Mỹ Kiều nương. Lý Thủy Đình nâng chén tới mời rượu. Đa tạ muội tử, cùng vui cùng vui. Tấn tấn tấn tấn tấn. Thủy Đạo lão đệ, chúc mừng ngươi cưới giai nhân. Tấn tấn tấn tấn đạo, đa tạ đa tạ. Ha ha, Thủy Đạo lão đệ quả nhiên là một người đàn ông tốt bụng, thật sự chân thành. Không ngạc nhiên khi có những cô nàng xinh đẹp yêu mến và hứa hẹn với anh ấy. Tấn tấn tấn tấn, nhắm mắt dưỡng thần. Anh ta mở mắt trực tiếp, xoay người ngồi dậy với sắc mặt âm trầm. Chỉ thấy hắn không nói hai lời đi tới trước bàn, đem một chén kia độc trà trực tiếp tạt vào Hạ Nhược Tuyết trên mặt. Tiện hóa, ngươi còn vọng tưởng nắm ta? Lý Thủy Đạo lạnh giọng nói. Cái này, đây là đỉnh Hạc Hồng. Hạ Nhược Tuyết không kịp hoàn thành câu nói, mắt trợn trắng lên, rồi ngất xỉu trên mặt đất. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo đảo ngược ấm trà, mở ra miệng rộng, trà dịch chảy xiết xuống, lộc cộc cô lỗ âm thanh bên tai không dứt. Hắn một phen uống, không khỏi nhếch miệng, bình luận. Tạm được, chính xác có thể giải rượu. Ngươi có muốn uống một chút không? Lý Thủy Đạo quay đầu hỏi hướng bên cửa sổ, nhưng không thấy ai. Anh ta lại ngồi xổm trên cái bàn to bằng một bàn tay bích ngọc con cóc. Bích ngọc, con cóc, không trả lời, chỉ phát ra hai tiếng lẩm bẩm rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất trong bóng đêm. Lý Thủy Đạo để bình trà xuống rời đi phòng cưới, đi tới tiểu viện u tĩnh bên trong, bắt đầu tu luyện. Ngọc Thiềm Hành Khí Công. Đây là đạo pháp căn cơ mỗi ngày đều muốn luyện, không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Chỉ thấy hai tay của anh ta giao nhau, nằm ngang trên mặt đất, tay thứ nhất cầm cây kim thiềm ôm con cá chép, tụ tập pháp lực. Thức thứ hai Thủy Thiềm Du Long xúc tích pháp lực, giống như mở cống xả nước đi khắp toàn thân. Thức thứ ba Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt, đây là một loại kỳ lạ, khó có thể diễn tả được sự thăng hoa. Lúc này Lý Thủy Đạo trên thân phảng phất tràn ngập một cỗ ánh trăng nhàn nhạt. Trên bầu trời sáng trong ánh trăng, phảng phất như nhận lấy Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt, dẫn dắt đưa ánh trăng hạ xuống. Nguyệt quang thăng hoa lấy Lý Thủy Đạo một thân thủy hành đạo pháp. Đây là dần dần tiến dần, nhật tích nguyệt lui quá trình. Mông lung ở giữa, Lý Thủy Đạo tự hồ cảm giác thuần túy nguyệt chi tinh hoa đang tại gột rửa thân thể của hắn, thăng hoa pháp lực của hắn. Ngay tại lúc này, Lý Thủy Đạo một bên duy trì lấy loại cảm giác này, một bên vận chuyển một môn khác tâm pháp. Thủy thanh không cấu, trăng sáng như gương, tụ tán tự nhiên, di động dài lâu. Linh khí tương hợp, trong ngoài tương thông. Cùng thủy nguyệt vậy mà quỷ dị nối tiếp lại với nhau. Thủy Đạo thanh âm tràn đầy ôn nhu. Phu quân, ta có lời đối với ngươi nói. Hạ Nhược Tuyết lộ ra rất chân thành. Lý Thủy Đạo lộ ra rất ôn nhu. Ta muốn ra ngoài giải sầu, có lẽ chỉ khi đó chúng ta mới thực sự có thể mang thai hạnh phúc. Hạ Nhược Tuyết nói một cách nghiêm túc. Lý Thủy Đạo đưa tay sờ sờ tóc của nàng. Tốt à, ngươi muốn đi đâu đâu? Phụ cận tùy ý đi một chút, ta chỉ muốn thay đổi hoàn cảnh, có lẽ duyên phận của hai đứa trẻ đã đến. Hạ Nhược Tuyết nhìn chằm chằm, trong bóng tối, mọi thứ đều biến thành những ngôi sao. Hảo, chúng ta hãy đi ra ngoài một chút, chắc chắn rằng chúng ta có thể sinh được một đứa bé ở bên ngoài. Lý Thủy Đạo đồng ý ngay lập tức. Ân, ta cũng cảm thấy. Hạ Nhược Tuyết lộ ra ngọt ngào, hạnh phúc mỉm cười. Nhược Tuyết tay nâng nghiêm mặt, nước mắt từ đầu ngón tay chảy ra. Phu nhân, khóe mắt đều khóc bỏ ra, cái này Trang phải lần nữa vẽ. Lạc Tiểu Tiểu vội la lên. Có lỗi với, Nho Nhỏ, ta sẽ không khóc nữa. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng trù khóc nói. Trọng bộ hồng trang, thay đổi quần áo mới. Quần áo váy bắt nguồn từ bên hông, theo bước đi nhẹ nhàng của nàng, hiện ra tự như du dương uyển chuyển tư thái. Cái hông của nàng buộc lên một đai rộng lớn màu hồng, phía trên là nạm tuyệt đẹp từ ngọc sức và châu phiến, lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng. Đai lưng ở phần dưới vạt áo treo từng chuỗi linh đang, nhẹ nhàng lay động và phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe. Hạ Nhược Tuyết, búi tóc cao và ghim chặt, trên đầu cô cắm một chiếc châm ngọc tinh xảo. Châm được trang trí bằng những viên trân châu và hồng bảo thạch nhỏ xinh, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của cô. Khi xưa, thiếu nữ lãng mạn không còn tồn tại. Hôm nay, nàng tiên tư bão nguyệt, xinh đẹp vô song, toàn thân trên dưới tỏa ra vẻ phụ nữ thành thục, ôn nhu và uyển chuyển. Đi theo Lạc Tiểu Tiểu cùng một chỗ đẩy cửa phòng ra. Trước mắt là một căn phòng nhỏ yên tĩnh, luồng gió mát thổi qua. Trong phòng, một thiếu niên mặc áo đen đang luyện kiếm. Lý Thủy Đạo múa kiếm như một bản nhạc duyên dáng. Với ánh mặt trời chiếu sáng từ phía dưới, dáng người của anh ta tỏa sáng và lịch lãm. Hạ Nhược Tuyết đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn chăm chú lên cái kia linh động dáng người. Hắn Lạc Tuyết nhỏ giọng hỏi. Hôm qua trời tối quá, nàng căn bản không dám xác nhận. Đúng vậy, a phu nhân, hắn chính là ngươi phu quân. Lạc Tiểu Tiểu cười nói. Trong tiểu viện, Lý Thủy Đạo nhiều lần diễn luyện lấy trong vắt đầm kiếm đạo. Trời chưa sáng, hắn đã bắt đầu luyện tập ngay khi vợ mới cưới, là Hạ Nhược Tuyết trang điểm xong. Hắn vẫn tiếp tục luyện tập như thường. Hắn đứng đối diện bên cạnh Tiếu Giai Nhân mà nhìn như không thấy, hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện tập kiếm chiêu bên trong. Ngọc Thiềm Hành Khí Công, Thiềm Nguyệt Khóa Khí Phao, ba môn nội tức thuật, vì hắn đặt xuống thâm hậu căn cơ, thịnh vượng tinh lực, sức mạnh mênh mông, nhẹ nhàng cơ thể. Một thân sức sống phảng phất vô cùng vô tận. Phòng không có một ai. Nàng gọi mình là Đồng Tham, đó là một đầu thật nhỏ hồng xinh xắn, nằm ở phần cuối tay áo của nàng, thỉnh thoảng phun ra những vệt sắc nét và đẹp mắt. Nàng nhẹ nói. Màu đỏ từ ống tay áo của nàng bắt đầu trườn ra, rồi dọc theo vách tường leo lên phía trên, cuối cùng biến mất không để lại dấu vết. Sau một lúc, trên bàn sách đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ lạ. Ngay sau đó, giá sách chậm rãi di chuyển, lộ ra một con đường tới. Tần Ngọc Nga bước vào trong đó. Nơi này thu hẹp bí mật với việc giấu kín Kim Mặt Lang Quân để thu thập tất cả bảo vật và tài nguyên tu luyện. Hồng Khô nằm giữa cánh đồng xanh tươi, bao gồm linh khí của các loài thú yêu và linh tài, cùng với hàng trăm sản phẩm pháp khí, nhiều linh đan quý giá và cả hàng ngàn khối linh thạch, không thể đếm hết ngọc tiễn. Bí khố chỗ sâu có một hộp đá. Hộp đá đóng chặt, cơ bản không thể ép buộc mở ra, Tần Ngọc Nga áp dụng một phép thuật, hộp đá từ từ mở ra một khe nhỏ. Trong hộp đá có bốn bộ công pháp thử là Ngọc Thiềm Hành Khí Công, Kim Thiềm Khóa Khí Pháp và Thái Âm Chỉ. Các bộ công pháp này chính là Kim Mặt Lang Quân Tứ Đại Tuyệt Học. Tần Ngọc Nga đưa tay sờ về phía. Em nhà Lý bước vào động phủ và thấy ngay trong sảnh một chiếc bàn cổ phục được bày trí lịch sự. Rắn Biển Đạo Nhân ngồi ở chỗ cao, còn Lý Thủy Đạo Hòa Lý Nhất Quân đứng phía dưới mặt cung kính. Các ngươi tên gọi là gì? Nhập môn bao lâu? Vì cái gì Lý Thiên Lương chưa bao giờ đề cập với ta lên? Rắn Biển Đạo Nhân dò hỏi. Ta gọi Lý Thủy Đạo, nhập môn hơn nửa năm, bái tại Kim Mặt Lang Quân dưới trướng. Ta gọi Lý Nhất Quân, cùng Thủy Đạo Nhất lên nhập môn, bái tại Độc Thủ Lão Nhân ngồi xuống. Rắn Biển nhìn về phía Lý Thiên Vũ và hài lòng gật đầu. Hai người mới chỉ nhập môn được nửa năm thôi, đã trở thành linh thú sư rồi. Thấy được rằng hai người có tư duy thông minh, biết ơn sư tôn và cảm thấy hạnh phúc. Nếu muốn tiếp tục như vậy, mới có cơ hội để góp phần cho gia tộc. Chúng ta biết. Hai người cùng kêu lên nói. Các ngươi biết nên như thế nào, vì gia tộc lập công sao? Lý Thiên Vũ đột nhiên dò hỏi. Cố gắng nâng cao trình độ học vấn, để tương lai của gia đình, nhưng cần phải kết hợp với sự giúp đỡ từ người khác, Lý Thủy Đạo suy nghĩ một lúc trước khi nói. Hà, vậy các người tu vi ít nhất phải đến thăm lăng mộ gia tộc mới cần thiết. Rắn Biển Đạo Nhân cười lớn. Anh em nhà họ Lý nhìn nhau, Lý Thủy Đạo nghi ngờ nói, chẳng lẽ còn có cách khác? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi có thể thu được nhà mình sư phụ độc môn công pháp, đồng thời đem hắn nộp lên cho gia tộc, liền có thể ở gia tộc trên gia phả lưu lại quang huy một bút. Rắn Biển Đạo Nhân lạnh nhạt nói. À, gia phả lưu danh, đây là một vinh dự lớn, ý vị này tế tự từ khi tộc trưởng đều sẽ nhớ đến tên ta. Lý Nhất Quân lộ ra có chút xúc động. Lý Thủy Đạo, Lý gia mặc dù là ngàn năm gia tộc, nhưng mà tại Ngũ Độc Môn nội tình lại cực kỳ nông cạn. Gia tộc nắm giữ chủ yếu là xà tham gia công pháp. Đây hoàn toàn nhờ vào lão phu đem Bích Hải Môn công pháp cùng Ngũ Độc Môn công pháp dung hợp lẫn nhau, sáng lập ra bí kỹ độc môn. Gia tộc khác đồng tham công pháp mặc dù có, nhưng cũng chỉ là hàng thông thường, phương thị cũng có thể mua được. Hai người thầy của các ngươi cũng là những cao thủ thiên bảng. Đó, hai người đều xếp hạng không có lão phu ở dưới. Tay một độc kia, Bách Độc Con Jet, càng nổi tiếng bên ngoài. Còn tay một Kim Mặt Lang Quân càng lợi hại. Có một môn nội tức chi thuật, dù độc đến ngũ tạng lục phủ, cũng có thể sắp xếp hắn nhẹ nhõm tại bên ngoài cơ thể. Hai người các ngươi nhất định muốn nắm chặt cơ hội, học tuyệt kỹ của bọn hắn đều đến tay. Gián Biển Đạo Nhân trọng tâm trường nói. Sơn khoa cỏ xanh dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Sơn cốc chi bên trong có một khỏa cây già, cây này nửa khô nửa vinh, trơ trụi trụ cột chừng to bằng gian nhà. Bên cạnh dòng suối nhỏ, Vân Hạc Trắng đơn giản dễ dàng ngồi xổm xuống và tự mình bắt được cá con trong khe nước. Ở đây rất bí mật, Bạch Ngọc Hạc tự mình ở đây săn mồi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lý Thủy Đạo cởi bỏ trên người cởi áo bào đen, liền bên trong nội y cũng cùng một chỗ cởi xuống. Một cái bích ngọc con cóc nhảy xuống nước, nhảy mấy cái sau đó liền đã đến cửa vào sơn cốc chỗ. Bích Ngọc, con cóc tại lối vào canh gác để tránh Lý Thủy Đạo tu luyện chi lực, đã bị những người khác xâm nhập sơn cốc và bị dắt đi chân quý trắng vũ hạc. Đầu này lông trắng đại điểu có thể không ném được. Lý Thủy Đạo đã mang quần áo trên người che kín, giấu vào phía sau lưng một cái trong túi. Tiếp hắn tung người nhảy lên, bước vào trong sơn cốc thanh tịnh, lạnh giá như băng trong dòng suối. Suối nước mặc dù không sâu, nhưng lại có thể đem Lý Thủy Đạo hoàn toàn bao phủ. Thiên phú thần thông, thủy hơi thở chi thuật. Lý Thủy Đạo lặng lặng chìm vào đáy nước. Hai tay của hắn khẽ nhếch, giống như kim thiềm đồng dạng, chậm rãi ôm lấy bộ ngực hư không, cảm thụ nước suối di động, một hít một thở, đều là lạnh như băng suối nước. Chìm vào nước để thi triển kim thiềm ôm cá chép, so với việc ở trên mặt nước, dễ dàng kiên trì hơn nhiều. Điều này càng thể hiện rõ khi kiên trì trong thời gian dài, thu lượm pháp lực hiệu quả càng tốt. Như vậy, tu luyện đạo pháp tự nhiên sẽ ít tốn công hơn. Sau một hồi lâu, thủy thiềm du long. Thân thể của hắn nhẹ nhàng, giống như con cóc ở trong nước mở rộng tứ chi. Tụ tập pháp lực, như là du long đồng dạng, đi khắp toàn thân. Hành công một chu thiên, Lý Thủy Đạo thân thể trần truồng từ nhỏ trong suối đứng lên. Hắn cau mày, tu luyện không hiệu quả lắm, kém xa so với mong muốn, trước đó đã dùng hành khí đan để bù đắp. Bây giờ đã không còn hành khí đan. Đoạn văn bị thiếu vừa đủ. Lý Thủy Đạo lẩm bẩm, hắn lông mày giãn ra, thân sắc ngược lại lộ ra buông lỏng không thiếu. Đầu một cái, ngươi vận khí coi như không tệ, phu quân đồng tham hoàn toàn chính xác cũng là con cóc, công pháp của hắn đều thích hợp ngươi tu luyện. Trong đó, Ngọc Thiềm Hành Khí Công là một môn cường đại nội tức bí pháp, chỉ cần luyện thành phía trước hai thức, ngươi có thể triệt để loại bỏ hoàn toàn sự xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ kịch độc. Tần Ngọc Nga nói một cách nghiêm túc. Nghe đến đó, Lý Thủy Đạo trong đầu đột nhiên lộ ra một cái hình ảnh. Một ngày trước đó, Lý Thiên Vũ, người đạo nhân mặc toàn bộ áo đen rắn biển, nói với hắn. Cái kia Kim Mặt Lang Quân càng lợi hại, có một môn nội tức chi thuật, dù đọc đến ngũ tạng lục phủ, cũng có thể khiến hắn nhẹ nhõm sắp xếp tại bên ngoài cơ thể. Nguyên lai sư nương là dự định dạng này giải độc cho ta, trực tiếp truyền thụ cho ta sư phụ độc môn bí tịch. Lý Thủy Đạo làm điều này hoàn toàn với mục đích cơ bản, chính là để thu thập sách về tu luyện đạo. Hắn hiểu rõ rằng, cây cao chịu gió mới thấm nhuần được đạo lý. Chính mình nửa năm liền tấn cấp đến liễu thông linh cảnh trung kỳ, dù là chính là sư phó không trừng phạt hắn, hắn cũng một chút cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Huống nếu Lý Thủy Đạo coi như là hướng sư tôn thẳng thắn, ăn vương gia tu sĩ đồng tham, và sử dụng thịt thối để bồi dưỡng côn trùng, thậm chí thay thế linh tài luyện chế tím độc tán, liệu sư tôn có truyền thụ cho mình bí mật độc môn không? Căn bản không có khả năng. Cảm giác vật này tiếp có chút phong hiểm, bất quá mạo hiểm phong hiểm cũng là đáng. Lý Thủy Đạo hai tay tiếp nhận bí mật, một mặt cảm kích nói. Cảm ơn sư nương, ta nhất định sẽ giữ bí mật, chắc chắn không truyền ra ngoài. Ta đồng tham không phải con cóc, môn công pháp này ta đã nhìn qua, nhưng lại chưa bao giờ tu luyện. Ta nghe phu quân nói rằng, hai thức kỳ thực phía trước rất dễ dàng có thể luyện thành. 3 ngày thời gian chắc chắn đủ. Tần Ngọc Nga lật ra đạo thư, cùng Lý Thủy Đạo tìm hiểu chung một chỗ. Gì? Ta độc đã bài trừ, thực sự không tiện tiếp tục chờ tại sư nương phòng ngủ, cái này liền cáo tử. Lý Thủy Đạo khom người thi lễ, đem trong tay đạo thư hai tay hoàn trả, liền muốn quay người rời đi. Chậm đã. Tần Ngọc Nga gọi lại Liễu Lý Thủy Đạo. Xin hỏi sư nương có chuyện gì quan trọng? Ngươi được đáp ứng ta một sự kiện. Tần Ngọc Nga đột nhiên thần tình nghiêm túc nói. Sư nương mời nói, ta nhất định làm đến. Lý Thủy Đạo một mặt khẩn thiết nói. Hôm nay ta truyền cho ngươi công pháp, chỉ vì cứu ngươi tính mệnh. Đương nhiên ngươi cũng có thể tu luyện, nhưng tuyệt đối không thể truyền cho Lý gia. Ngươi có thể làm được không? Tần Ngọc Nga nói một cách nghiêm túc. Lý Thủy Đạo nghiêm túc ngẩng đầu và nói. Sư nương hãy yên tâm, ta không chỉ sẽ không tiết lộ công pháp truyền thụ ra ngoài, mà còn sẵn lòng che giấu tu vi của mình. Nếu ta không có khả năng liên thông linh cảnh trung kỳ, ai có thể tin rằng trong tay ta có công pháp thượng thừa? Tần Ngọc Nga hài lòng gật đầu. Thủy ơi, nếu ngươi nói gì thì nghe nấy, sư nương chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi. Đây là tự nhiên, trưởng bối nhưng có chỗ lợi, thân là vãn bối, há có không tuân theo đạo lý. Cho dù là sông pha khói lửa, vãn bối cũng ở đây không chối từ. Lý Thủy Đạo mặc dù đã thề son sắt, nhưng lại tận lực cường điệu giữa hai người bối phận, hy vọng Tần Ngọc Nga có thể nhớ kỹ khoảng cách giữa hai người. Tần Ngọc Nga há to miệng, không biết nên tiếp tục nói gì. Lợi dụng cơ hội này, Lý Thủy Đạo vội vàng rời đi. Vội vàng cáo biệt sư nương, trở lại tiểu viện của mình, lúc này đóng cửa không ra. Lý Thủy Đạo trước tiên lấy ra bút mực giấy nghiên chép lại. Ngọc Thiềm Hành khí công, hắn giơ lên bút sao chép, vận dụng ngòi bút như bay. Tại màu trắng trên tuyên chỉ, lưu lại cái này đến cái khác chữ Hán. Từ đầu tới đuôi, không sót một chữ chép lại. Mọc Thiềm Hành khí công. Mặc dù chỉ có ba thức, nhưng mà tuyệt không thể tả, cần nhiều lần xem xét, nhiều lần phỏng đoán. Chỉ có hơn 5.000 chữ. Có thể bất cứ lúc nào nhìn đều sẽ có thu hoạch mới. Nhất là cái kia một thức sau cùng Ngọc Thiềm Vọng Nguyệt, ít nhất phải nửa niên tri hậu mới có thể bắt đầu tu luyện, khi đó đã sớm đã quên. Chỉ có đem hắn ghi tạc sách vở phía trên mới có thể chân chính quên không được, nhớ không tệ. Cái này bị trục đạo thư vì được viết bằng Hán ngữ, có thể bị Tương Tuyết, Lục Kỳ Nhi hoặc thậm chí là sư tôn bản thân phát hiện cũng không liên quan, ngược lại không ai nhận ra. Đạo thư chép lại hoàn tất sau đó, Lý Thủy Đạo cầm trong tay nhiều lần nghiên cứu, xác nhận không sai sau đó, lúc này mới cẩn thận thu vào. Tiểu hoạt đầu, vật này tất cả đều cho ngươi, đích xác có chút không thỏa đáng, vậy thì cho ngươi một khỏa a. Tần Ngọc Nga đổ ra một hạt tròn vo đan dược tại trắng tinh trong tay Ngọc. Đa tạ sư nương trọng thưởng. Lý Thủy Đạo cẩn thận tiếp nhận. Tần Ngọc Nga đem đan dược một lần nữa để vào túi trữ vật, lại từ đó lấy ra một bản đạo thư. Lý Thủy Đạo mắt sắc thấy rõ ràng, kim thiềm khóa khí pháp, cái này bản đạo thư ngươi cầm lấy đi đằng chụp, ngày mai sẽ trả lại cho ta, ta muốn đưa về đến phu quân mật khố, để tránh bị hắn phát hiện. Tần Ngọc Nga lấy có chút nghiêm túc giọng điệu nói. Sư nương, vô công bất thụ lộc. Lý Thủy Đạo đang chuẩn bị ôm quyền cự tuyệt. Tần Ngọc Nga đưa tay ngăn trở hắn. Đây là ta yêu cầu ngươi nhất định phải tu luyện đạo pháp. Vì cái gì? Lý Thủy Đạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đạo pháp quý tinh bất quý đa, bây giờ Lý Thủy Đạo đã có Ngọc Thiềm Hành khí công, hắn tuyệt đối sẽ không tham thì thâm lại đi luyện kim thiềm khóa khí pháp. Đánh hảo cơ sở so với cái gì đều trọng yếu, huống chi cái này đạo pháp chắc chắn sẽ không trắng, sư nương trả càng nhiều, mong đợi hồi báo tất nhiên càng lớn. Thủy Nhi, sư tôn ngươi trong tay có tứ đại tuyệt học, trong đó Ngọc Thiềm Hành khí công chính là đạo pháp căn cơ, vì cứu tính mệnh của ngươi, ta đã truyền thụ cho ngươi. Nếu dựa vào sư phó của ngươi tính tình, nếu biết được chuyện này, tất nhiên sẽ lấy tính mạng của ngươi, thậm chí ngay cả ta cũng sẽ bị giận lây. Tần Ngọc Nga nói. Sư nương đối với ta quý trọng như núi, lòng dạ thủy chung, đừng nói là Ngọc Thiềm Hành khí công. Cho dù ta đã hiểu rõ sự tình, ta vẫn sẽ tiếp tục lừa gạt, không bao giờ để ai biết, sư nương còn phải lo lắng điều gì chứ. Ngươi không gạt được. Tần Ngọc Nga một mặt nghiêm túc nói. Ngươi vừa mới nắm giữ pháp lực. Hơn nữa không hiểu tu. Luyện chi pháp, sư tôn ngươi tự nhiên nhìn không ra tu vi của ngươi. Bây giờ ngươi đã bắt đầu tu luyện, Ngọc Thiềm Hành khí công, qua không được bao lâu, khí tức liền sẽ dần dần cường đại. Khi đó sư tôn ngươi nhìn ngươi một mắt liền biết tu vi của ngươi, thử hỏi ngươi còn giấu giếm gì nữa không? Chẳng lẽ cái này, kim thiềm khóa khí pháp, không sai, con đường này, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi, mà còn đưa đến những nơi cao thâm, ngay cả đồng tham pháp lực cũng không thể nhìn thấy. Ngươi có biết rằng Kim Mặt Lang Quân rất tốt trong việc ẩn tàng, và ít người biết rằng hắn thực chất là con cóp. Nhiều người đã uống hận tại thí luyện trì vì họ không biết nguyên do của sự việc. Tần Ngọc Nga giảm giọng và giải thích. ta hiểu được, ta đây liền đăng chụp. Lý Thủy Đạo vội vàng lấy ra tần ngọc Nga trong tay đạo thư, gật gật đầu, liền rời đi tiểu viện. Có 15 khối. Một món cuối cùng bảo vật. Huyết Văn Ngọc Khuê. Đây là kẻ cầm đầu, nhưng vật này chỉ xuất hiện vào buổi tối khi hấp thu ánh trăng, sau đó mới hiện ra sự thần kỳ của nó. Lâm Duẫn Trí quả nhiên coi mình là bảo vật quan trọng nhất khi luôn đeo trên người túi đựng đồ này, không chắc rằng đó là túi dùng chung của gia đình Lâm và cũng không phải là người sở hữu cá nhân của chiếc túi này. Trong túi chữ vật còn có hai cái hũ lớn chứa mấy trăm khối ngọc tiễn, chỉ dùng cho việc của ngọc tiễn và không bao giờ xuất hiện ngoài. Loại này được gọi là thanh lân tệ, chỉ lưu thông ở Thương Châu, không lưu thông ở Hắc Sơn, nhưng ở Hắc Sơn người ta gọi loại này là ngũ độc tệ. Không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài một cái màu xanh tiểu cóc, ngồi xổm tại Lý Thủy Đạo trước mặt úp úp kêu, phảng phất là đang thúc giục. Đã biết. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo tay cầm trường kiếm, kiếm quang chớp động ở giữa, nhẹ nhõm cắt ra, thanh lân thú cứng rắn cái bụng. Hắn tự tay tiến vào thư viện, lấy ra một cuốn sách ngời rực rỡ. Sách phát ra ánh sáng dịu dàng, quyến rũ mọi ánh nhìn. Oa oa oa oa. Bích Ngọc con cóc không dằn nổi nhảy, tiếp tục thúc giục Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo đem trong tay yêu đan ném đi. Cái kia lớn chừng bàn tay Bích Ngọc con cóc, dốc hết toàn lực mà mở to miệng, một ngụm nuốt vào viên này yêu đan. Yêu đan trượt vào con cóc trong miệng, như chìm vào vô biên vực sâu, lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, con cóc thân thể hơi rung động, tựa hồ cảm nhận được yêu đan sức mạnh. Không khí xung quanh bắt đầu rung động, một cơn gió mạnh mẽ từ từ thổi nhẹ ra, ôm trọn cơ thể như lớp áo con cóc. Có thể cứ việc Bích Ngọc con cóc khí tức dần dần cường đại, nhưng như cũ không có đột phá qua nải, càng quan trọng chính là độc tính không có tăng cường. Ngũ độc môn đồng tham hay là muốn ăn nhiều độc vật mới có thể tăng cường độc tính. Nếu không có độc tính, chỉ có tu vi, thì quả là buồn cười. Không thể nào để con này lớn lên thành bàn tay Bích Ngọc của con cóc, hướng về phía thanh lân thú một cách chiến đấu. Có lẽ là cảm nhận được Liễu Lý Thủy Đạo ý niệm. Trong chốc lát, Bích Ngọc con cóc đột nhiên bành trướng lên, giống như đang thổi phồng mình, trở nên lớn hơn, mạnh mẽ và cường tráng hơn. Cái đó chỉ to bằng cái thớt sau khi ban đầu chỉ nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể, trong nháy mắt. Nó bắt đầu hướng bốn phía, tản mát, ra một cỗ chấn nhiếp nhân tâm khí tức. Nguyên bản xanh nhạt trong suốt làn da biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là màu nâu lân phiến đường vân. Thân thể của nó cường tráng, cơ bắp chắc chắn mạnh mẽ, giống như được tạo ra từ đá cẩm thạch để trở thành một bức tượng. Lúc này, con cóc yêu ánh mắt nhỏ lấp lánh trong ánh sáng xanh lục, yêu khí thơm phức phát ra, khiến cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Tiếp tục với hình dáng đầu con cóc yêu, miệng nó mở to từ trên xuống dưới, lộ ra hàng răng nhọn như lưỡi dao. Có chút không thể tưởng tượng, nhưng nàng đích đích xác xác là bởi vì muốn thay cái hoàn cảnh, thay nghén sinh mạng mới, lúc này mới muốn du lịch. Ta không biết. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi nói, chính nàng cũng không dám chắc, có phải là hay không nhận lấy Lâm Duẫn Trí, không rõ ảnh hưởng. Lý Thủy Đào trầm mặc thật lâu, tiếp tục vấn đề, ngươi là giang hồ khách xuất thân, thế nhưng đã học qua những phương pháp nội công gì? Nửa theo Lý Thủy Đạo ngờ tới, Hạ Nhược Tuyết tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ trở thành Lâm Duẫn Trí đồng tham, trong đó tất có nguyên nhân. Nghe vậy, Hạ Nhược Tuyết nhớ lại quá khứ của mình, im lặng một lúc rồi nói. Từ nhỏ, ta sống ở một làng trại, nơi mà đã từng trải qua đại dịch, toàn bộ thôn chỉ còn mình ta sống sót. Cha nuôi đã truyền cho ta một phong cách võ công, nhưng đó chỉ là một phong cách thông thường trong giang hồ, không phải là một phái võ đặc biệt, như rơi phượng thập tam đao, cũng không có bí quyết nội công gì. Không phải công pháp, Lý Thủy Đạo vốn cho rằng Hạ Nhược Tuyết là tu luyện công pháp đặc thù, mới trở thành huyết ma bạch cốt công, không thể thiếu đồng tham, nhưng bây giờ xem ra không phải. Có lẽ cùng trận kia ôn dịch có liên quan. Thuyết ơi, có thể cho tớ biết kỹ hơn về quá khứ của cậu trong trận đó không? Lý Thủy Đạo hỏi. Hạ Nhược Tuyết lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nhớ về đoạn chuyện xưa. Nàng nói nhỏ. Đó là một sự việc khiến cả thôn trang lâm vào khủng hoảng thời gian. Ôn dịch cuốn tới, cướp đi sinh mệnh của vô số người. Lúc ấy, ta chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi mơ mộng, không biết gì cả. Trận kia ôn dịch thời gian kéo dài rất ngắn, tựa hồ chỉ có một ngày. Người trong thôn nhóm cái này tiếp theo cái kia qua đời, đi tới, liền không có khí tức. Phụ mẫu ta cũng bị ôn dịch đoạt đi sinh mệnh, ta cũng đã trở thành cô nhi. Lý Thủy Đạo vì nhíu mày hơi. Ôn dịch không thể phát triển nhanh như vậy, liệu rằng có ảnh hưởng đến các khu vực khác không? chưa nghe nói qua. Cuộc ôn dịch này có lẽ có kỳ quặc, ngươi nói rằng huyết ma Bạch Cốt Công có liên quan không? Hạ Nhược Tuyết quan nghe Liễu Lý Thủy Đạo đề ra nghi vấn về toàn bộ quá trình của Đường Ngân Đông, khe nàng đại khái cũng có thể đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Lý Thủy Đạo gật đầu và nói. Những loại vật này chắc chắn có nguồn gốc, không thể xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Hơn nữa, trong vòng một ngày, chỉ còn một người sống sót ở làng trài nhỏ, và bạn đã đi lại khắp nơi mà không truyền nhiễm ôn dịch mới. Ta nghĩ rằng chuyện này hơi kỳ lạ hơn một nửa. Ngày ba đêm, anh ta vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng, trong một tòa lâu đài yên bình, anh ta nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đưa công chúa của mình đi dạo bên hồ lớn. Hắn la lớn, thả xuống Tuyết Nhi. Đường Ngân Đông thả xuống Hạ Nhược Tuyết, ngạo nghễ rút ra yêu đao. Hắn giọng căm hận nói. Ngươi hạ độc chết ta đồng tham, còn dám đuổi theo, vừa vặn muốn mạng của ngươi. Hắn chậm rãi bước ra bước chân, trong hai mắt lộ ra cừu hận, bất cộng đái thiên. Lý Thủy Đạo cầm kiếm bằng hai tay không vội vàng lao vào chiến đấu, mà thay vào đó anh ta lạnh lùng hỏi. Chúng ta và nàng mới ra khỏi chỉ hai ngày, sao ngươi lại có thể tìm ra dấu vết một cách chính xác như vậy? Cuối cùng, ai là kẻ phản bội Lý gia? Mau nói phản đồ là ai? Lý Thủy Đạo tức giận quát hỏi. Người chết không cần biết. Đường Ngân Đông vung vẩy yêu đao. Tướng mạo của hắn tương đối hung ác, nhưng động tác lại cực kỳ nhạy bén, giống như khỉ con đồng dạng trên nhánh cây nhảy vọt, đao thế lăng lệ, thẳng đến yếu hại. Giết! Lý Thủy Đạo trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra một cái đường cong. Đường Ngân Đông dùng trong tay đoàn đao đón đỡ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lên, Đường Ngân Đông cơ thể ngửa ra sau, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Khí lực thật là lớn. Hai người đao qua kiếm lại, mấy phen chém giết sau đó, Đường Ngân Đông phát hiện mình đao thế mà rời tay. Ngay khi hắn bị shock, Lý Thủy Đạo đã đẩy người phụ cận ra và tung một cú đá vào bụng hắn. Đường Ngân Đông vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Chặn chân, lại ngăn không được theo sát, mà đến lợi kiếm. Trường kiếm sắc bén chặt đứt hai tay của hắn, đau đớn kịch liệt nhường Đường Ngân Đông nhịn không được hét thảm lên. Phế vật một dạng đồ vật. Lý Thủy Đạo xách trường kiếm chém đứt tứ chi của hắn, trong chớp mắt, đem hắn chặt thành người heo nái. Cái chi thống khổ con cóc cự độc, nhường Đường Ngân Đông hôn mê bất tỉnh, hơn nữa độc tố đã vào kinh mạch, sinh tử chỉ ở sớm tối. Thu thập địch nhân sau đó, Lý Thủy Đạo vội vàng chạy đến hôn mê Hạ Nhược Tuyết bên cạnh. Đạo thuật, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Một đoàn nước trong veo châu ngưng tụ vào trong bàn tay, ánh sáng hơi hơi lấp lóe. Theo hướng dẫn của niệm lực, giọt nước bồng bềnh dựng lên, tiến gần Hạ Nhược Tuyết, nhẹ nhàng đụng vào trán nàng. Giọt nước nhẹ nhàng năng lượng xuyên thấu qua đụng vào, ôn nhu thẩm thấu vào Hạ Nhược Tuyết cơ thể. Một cỗ mát mẻ năng lượng tràn ngập ra. Hạ Nhược Tuyết chậm rãi mở to mắt, yên lặng nhìn trước mắt Lý Thủy Đạo. Đường Ngân Đông cười khúc khích nhìn xem Lý Thủy Đạo nói, đúng vậy à, Thương Châu Lâm gia phụ thuộc vào Thanh Lân Đường. Bây giờ Lâm gia có bao nhiêu tu sĩ? Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp vấn đạo, mới mười mấy cái, tính là cái gì, tu tiên gia tộc, bị diệt môn, chỉ còn lại mười mấy. Ha ha ha, Đường Ngân Đông nói một chút lại cười ra tiếng, bị ai diệt môn? Lý Thủy Đạo lại cho Đường Ngân Đông nhà một chút giải độc đan. Là Thanh Lân Đường. Vì cái gì? Vì ma công. Ha ha ha, đúng vậy. Đường Ngân Long cười khúc khích gật đầu. Lý Thủy Đạo nhướng mày, Thanh Lân Đường một nhà tu tiên tông môn vì huyết ma Bạch Cốt Công, thế mà diệt một cái tu tiên gia tộc, Lâm gia tha bị diệt tộc, cũng không nguyện ý nộp lên môn công pháp này. Uy năng có thể thấy được lốm đốm. Hạ Nhược Tuyết đã trở thành huyết ma Bạch Cốt Công như thế nào để tu luyện đồng tham? Lý Thủy Đạo vẫn giữ giọng lạnh khi hỏi. Đây là vấn đề mấu chốt nhất. Đường Ngân Đông lắc đầu giữ lại, chảy nước miếng nói. Ha ha ha. Thật sự không biết. Cũng không biết, đây là huyết ma Bạch Cốt Công, bí mật, Lâm thiếu chủ, không có nói cho ta biết. Hắn là cháu ngoại ngươi, ngươi vì cái gì gọi hắn thiếu chủ? Lâm gia diệt môn sau đó hắn chính là Lâm gia gia chủ, tự nhiên phải gọi thiếu chủ. Lý Thủy Đạo trầm ngâm một lúc trước khi hỏi một vấn đề cuối cùng. 4 tháng trước, nếu đã cứu được Lâm Dận Trí, thì tại sao lại phải giết chết 4 tứ thúc của ta? Tứ thúc, là ai? Chính là ngươi tại Lý gia giết người. À... vì đoạt lại Ngọc Khuê. Cái gì Ngọc Khuê? Chính là ma công truyền thừa Ngọc Khuê á. Nên ta đem mang thai hài tử, lại rơi kịch bản cho hắn sửa lại. Bởi vì lúc trước lái xe, cho nên phải có một hài tử. Kết quả xét duyệt dạy ta làm người. Trực tiếp đem xe của ta cho rắc rắc, ta còn viết em gái ngươi đứa bé. trực tiếp đem đoạn kịch bản này cho đập chết ngược lại, cũng liền mấy trăm chữ, liền viết thái giám tu tiên truyện. Nếu có đọc trước đó có trẻ em, độc giả có thể đọc lại hai chương gần nhất một lần nữa, tin rằng cốt truyện sẽ không thiếu sót, không sẽ xuất hiện tận lực trong cốt truyện. Lưng cái ghế nhích lại gần bày ra một cái hưởng thụ tư thế. Lý Thủy Lãng không nhúc nhích. Như thế nào? Sẽ không sao. Nàng khiêu khích nhìn lấy nam nhân trước mắt. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội này. Nếu như ngươi không nắm chặt thì... Tần Ngọc Nga lời còn chưa dứt. Lý Thủy Lãng liền bỗng nhiên nhào tới. Tần Ngọc Nga trở tay chính là một cái tát, trực tiếp đánh vào trên mặt của hắn, sau đó lại hung hăng một cước đá vào trên bụng của hắn, trong nháy mắt đem hắn đạp bay. Lý Thủy Lãng, chào ngươi gan to, dám đối diện với sư nương mà thiếu lễ phép à? Tần Ngọc Nga ngồi dậy, nhìn hắn một cách lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sự trêu chọc. Lý Thủy Lãng gương mặt kinh hoàng, hắn bây giờ tinh thần cùng nhục thân tương đương xé rách. Tần Ngọc Nga cất tiếng cười to, lộ ra có chút thoải mái. Nửa năm này, Tần Ngọc Nga trải qua tuyệt không thống khoái. Lý Thủy Đạo tên vương bát đảng kia. Lúc đó, chính mình thấy hắn trúng kịch độc, liền không kịp chờ đợi truyền thụ tâm pháp, cho là sau đó, mình có thể bằng vào dung mạo cùng thủ đoạn nhẹ nhõm đem hắn nắm. Kết quả, tên kia chỉ lấy chỗ tốt không bị khống chế. Bây giờ đối diện với Lý Thủy Lãng, Tần Ngọc Nga không còn ôn nhu như trước, cô lấy bóp nơi tay trước, rồi lại cho chỗ tốt. Chỉ là gia hỏa dễ dàng như vậy cầm xuống, thật đúng là vô vị. Vừa nghĩ tới Lý Thủy Đạo, Tần Ngọc Nga ánh mắt lại trở nên u oán đứng lên. Lý Thủy Đạo nắm giữ con cóc đồng tham, không chỉ vậy mà còn rất thông minh. Sau một thời gian tu luyện, anh ta đã đạt được trình độ cao xa vượt xa so với Kim Mặt Lang Quân phía trên. Loại nam nhân này không thể triệt để nắm ở trong tay, thực sự thật là đáng tiếc. Quả nhiên không có được, cũng là tốt nhất. Cầm đi đi. Tần Ngọc Nga đem trong tay tím độc tán ném cho Liễu Lý sóng nước. Hắn vội vàng hai tay tiếp nhận, dập đầu đảo. Đa tạ sư nương trọng thưởng, đệ tử vô cùng cảm kích. Tần Ngọc Nga gật đầu, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi cưỡi hạc để ngươi trở thành một linh thú sư. Đa tạ sư nương, Lý Thủy Lãng cuống quýt dập đầu, quay người rời đi. Tài ước chừng giờ tí, có tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, cứu đi Lâm Dận Trí, còn thuận tay giết Tứ Thúc. Tộc trưởng đuổi tới thời điểm, người kia đã cưỡi phi cầm rời đi, cái kia yêu thú thuộc họ chim tốc độ cực nhanh, tộc trưởng đuổi nửa ngày cứ thế cho bọn hắn chạy mất. Tộc trưởng đã trở về. Lý Thủy Đạo dò hỏi. Ân, tộc trưởng sai ta đến hỏi một chút, cái kia Lâm Duẫn chi thân phận. Hỏi hạ như tùy kỳ gật gật đầu. Nàng cũng không biết. Lý Thủy Đạo suy tư một lát sau nói, vì cái gì? Nếu nàng biết rằng mình có mối quan hệ với tình lang và tu sĩ, chỉ sợ Thiên Hy Thế Bá bắt hắn vào thời điểm đó, liền đã nói ra. Đạo ca nói có lý à? Các ngươi canh giữ ở chỗ này, ta đi gặp một lần tộc trưởng. Lý Thủy Đạo nói. Lý thị gia tộc tụ tập tại một chỗ trên đất trống, xây dựng tạm thời phòng chứa thi thể phía trước, thê thảm tiếng kêu rên, ung dung quanh quẩn. Lý Hạo Vân thi thể liền nằm ở trắng trong trướng, hắn khuôn mặt tái nhợt. Trên thân lưu lại rõ ràng yêu thú vết cạo, hẳn chính là bị hung mãnh yêu thú tàn nhẫn vồ chết. Thi thể chung quanh tụ tập Lý thị gia tộc họ hàng gần, Lý Thủy Đình, Tiểu Thúy chờ 7, 8 vị thân nhân, người người khuôn mặt tiều tụy, nước mắt ẩm ướt, hốc mắt của bọn họ. Lý Thủy Đạo đến gần thi thể, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Lý Hạo Vân, con trai của Lý Thủy Lãng và Lý Thủy Đình, hôm qua còn tổ chức lễ cưới, nhưng bây giờ đã trở thành một xác chết lạnh giá. Hàn phong thổi, trắng sổ sách run rẩy, phảng phất tại truyền đạt Lý Hạo Vân oán niệm cùng oan khuất. Lý Thủy Đình lệ như suối trào, run rẩy tiếng nói đạo. Đạo ca, cha ta hôm qua xác thực bắt một phàm nhân, bất quá đem hắn nhốt vào bảng gỗ sau đó, liền không có quản hắn, lúc đó căn bản cũng không có người trông coi cái kia phàm nhân, tu sĩ kia, nếu là muốn cứu người. Chính mình cứu được đi chính là, chúng ta Lý gia căn bản liền sẽ không khó xử một phàm nhân, nhưng hắn vì sao còn phải đuổi tới trong nhà của ta, giết chết cha ta. Lưng của hắn trong nháy mắt lớn lên ra một mảnh vảy màu xanh, đây là Thanh Lân gia, chính là Thanh Lân đường đạo pháp thần thông. Thương Châu Lâm gia dựa vào tu tiên môn phái, chính là Thanh Lân Đường, rừng gia tu sĩ tự nhiên tu luyện theo đạo pháp của Thanh Lân Đường. Keng keng keng. Ánh kiếm màu bạc rơi vào lớp vảy màu xanh phía trên, tia lửa tung tóe, phát ra âm thanh sắc bén của kim thiết tấn công. Mao đầu tiểu nhi, cũng dám khiêu chiến bản đại gia. Người treo thuyền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bắp thịt cuồn cuộn giống như cốt thép, giống như bạo khởi, cơ thể uốn éo liền hướng lấy Lý Thủy Đạo vồ giết tới. Mầm mầm. Một quyền này mang theo cuồng phong gào thét mà tới, kinh khí nổ tung, oanh minh không thôi. Phanh, Lý Thủy Đạo không tránh không né, đón đỡ một quyền này. Dù sao khổ luyện, Ngọc Thiềm hành khí công, cùng Kim Thiềm khóa khí pháp, hắn đối với mình nhục thân cũng có lòng tin. Cả hai va chạm, phát ra tiếng vang. Lý Thủy Đạo trên không trung không thể mượn sức, bay ngược ra ngoài, rơi xuống nước lần nữa, phun trào bọt nước ở khởi nhất. Ngay khi hắn rơi xuống nước, chỉ trong nháy mắt, một con cá sấu lớn với đầu hơn trượng dài và sắc nét đã hướng về Lý Thủy Đạo bơi đi. Nó cường nhận thân thể mình không tốn sức chút nào khi du động trong nước, toàn thân lấp lánh trong ánh sáng. Đây là thanh lân thú, là thương châu trong nước bá chủ, cũng là thanh lân đường tu sĩ Đồng Tham. Người chèo thuyền Lâm Viễn Nhân cũng là người còn sót lại trong gia đình Lâm, cũng là người lớn tuổi nhất và át chủ bài trong gia đình Lâm Duẫn Trí. Lần này, Hạ Nhược Tuyết được giao trách nhiệm phục hưng mối quan hệ gia đình, không để xảy ra bất kỳ sơ hở nào. Lâm Duẫn Trí tự nhiên đã chọn ông lão duy nhất của gia tộc để ở bên cạnh, đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Đem Lý Thủy Đạo kích vào trong nước sau đó, Lâm Viễn Nhân tâm niệm vừa động, giấu ở trong sông Thanh Lân, thú, trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước, hướng về Lý Thủy Đạo đánh tới. Lâm Viễn Nhân lộ ra một vòng tàn nhẫn ý cười. Hắn phảng phất nhìn thấy liễu Lý Thủy Đạo bị xé nứt thành mảnh vụn tràng khuật. Lý Thủy Đạo hư không tiêu thất. Thanh lân thú đưa đầu thú duỗi ra mặt sông, nhìn xung quanh, ánh mắt ban đầu hung tàn, giờ đây trở nên dịu dàng hơn khi ở bên cạnh Tử Nhất. Cái này, chạy đi đâu rồi? Lâm Viễn Nhân nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt hắn run lên, lòng bàn chân truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, một cái lưỡi dao từ lòng bàn chân đâm xuyên, chỉ lưu một nửa lưỡi kiếm bên ngoài. Lấy Lâm Viễn Nhân tu vi, thanh lân giáp căn bản bao trùm không được toàn thân. Lớn thanh lân thú nháy mắt sau đó liền muốn cắn nàng nửa thân thể, đem nàng xé nát ở trong sông. Cảm giác của nàng không sai. Lúc này thanh lân thú đã mở ra huyết bồn đại khẩu, chuẩn bị đem Hạ Nhược Tuyết nhất miệng nuốt vào. Phốc phốc. Lý Thủy Đạo đã dùng một kiếm đâm xuyên qua hàm dưới của cự thú, với lớp da mềm mại, hoàn toàn không có bọc bởi thanh lân. Giống. Thanh lân thú nhói nhói phía dưới, quay người đánh về phía dưới nước Lý Thủy Đạo. Trong lúc nhất thời nước yên tĩnh mặt, ầm vang nổ tung, Lý Thủy Đạo ngay tại trong nước, cùng một con cự thú cận thân chém giết. Hạ Nhược Tuyết liều mạng hướng trên bờ bơi, khi nàng đặt chân đến rồi trên bờ, quay người nhìn lại. Lưu Vân Hà Thủy, bọt nước văng khắp nơi, cùng Lý Thủy Đạo cự thú, thân ảnh hoàn toàn đang xen vào nhau. Hắn liều mạng chống đỡ cự thú hàm dưới, nhưng đầu này cự thú không cách nào hé miệng, cự thú thô ngắn, lợi trảo không ngừng vung vẩy, đập nện tại liễu Lý Thủy Đạo trên thân, đánh vào trên ngực của hắn, bả vai huyết nhục lăn lộn. Lý Thủy Đạo cũng không phải là người ăn chay, đâm thẳng vào cự thú hàm dưới, lợi kiếm một cách kỹ lưỡng, khiến tiên huyết phơi ra và rơi xuống. Rống, cự thú giống giận, muốn đem Lý Thủy Đạo hất ra, nhưng Lý Thủy Đạo lại như là dính vào thân thể của nó, không thể tự do giãy giụa để thoát ra. Cẩn thận! Hạ Nhược Tuyết lo lắng hô, thanh âm của nàng bị nước sông cấp tốc nuốt hết. Nàng gấp đến độ dậm chân, nhưng lại đối với chiến đấu, không có chút nào trợ giúp. Một người một thú giằng co mấy chục giây sau đó, to lớn thanh lân thú đột nhiên dùng sức vẫy đuôi, nháy mắt sau đó. Cự thú mang theo Lý Thủy Đạo cùng một chỗ xông lên bờ. Dài một trượng thú đem Lý Thủy Đạo đặt ở dưới thân, tiếp lấy Lý Thủy Đạo một cước đem đầu này cự thú đá ngã lăn tới. To lớn thanh lân thú ngửa mặt hướng lên trời vậy mà chết. Lý Thủy Đạo đâm nó đệ nhất kiếm chính là chí mạng một kiếm. Trên thân kiếm bôi có hắn con cóp kịch độc, lưỡi kiếm đâm thủng hàm dưới, kịch độc thẳng quáng não tủy. Hơn nữa Lý Thủy Đạo còn một trận loạn quấy, cấp tốc liên hồi đầu này cự thú tử vong. Lý Thủy Đạo từ dưới đất bò dậy, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch, đạo pháp, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Từng khỏa dịch trong suốt hạt châu tại Lý Thủy Đạo bên cạnh đã hiện lên, sau đó những giọt nước này đã chui vào thân thể của hắn. Giọt nước tản mát ra đậm đà sinh cơ, Lý Thủy Đạo thân thể rất nhanh bị lục quang bao khỏa, bộ ngực hắn trên bờ vai to lớn, xé rách vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hắn nguyên bản hư nhược khí tức cũng khôi phục mấy phần. Lý Thủy Đạo, đa tạ đại ca khích lệ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.